Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 21, Tần Vân Long xuất thủ. Tần Ngọc Hương muốn rách cả mí mắt, chân nguyên bất chấp hậu quả phun trào, nhất chưởng oanh ra thế như bom lôi, Ngũ trưởng lão thấy thế, không dám có chút chủ quan, hai tay hắc mang càng thịnh, song chưởng oanh kích, khí lãng cuồn cuộn, thổ một tung bay, sức mạnh mạnh mẽ ép tới Ngũ trưởng lão sợ mất mật, hắn có điều huyền nguyên lục phẩm, mà Tần Ngọc Hương đã đạt tới huyền nguyên bát phẩm, tăng thêm một chưởng này lại là Tần Ngọc Hương trong cơn giận dữ, toàn lực xuất thủ, hắn làm sao có thể cản, chỉ gặp Ngũ trưởng lão trong nháy mắt phun ra ngụm máu tươi, mặt mày xám xịt bay ngược mà ra, nhìn qua Tần Ngọc Hương ánh mắt tràn đầy kinh hãi, lập tức cười lạnh, hừ, ngươi mạnh hơn lại như thế nào, Tần Nhai hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngũ trưởng lão dù có không cam lòng, nhưng hắn xác thực không phải Tần Ngọc Hương đối thủ, nhưng là hắn hiện ở trong lòng lại là khoái ý vô cùng, nhìn qua cách đó không xa Tần Nhai, khóe miệng âm lãnh cười một tiếng, tiểu nhai. Tần Ngọc Hương thê lương hò hét, nhận Ngũ trưởng lão ngăn cản, nàng không kịp cứu viện, gặp Tần Nhai nguy cơ sớm tối, mặc dù cố tình lại bất lực, trái lại Tần Nhai, đối mặt một chưởng này, sắc mặt như thường, tên kia công kích trưởng lão cười lạnh, hắn cái này vừa vỡ nham chưởng mặc dù chỉ là hoàng cấp trung đẳng vũ kỹ, nhưng hắn là huyền cấp ngũ phẩm tu vi, toàn lực phát động, như thế nào một cái liền huyền nguyên cảnh đều không có đột phá võ giả có thể ngăn cản, trong mắt hắn, Tần Nhai đã theo người chết không khác, chỉ gặp Tần Nhai bỗng nhiên đề khí, chân nguyên như cuồn cuộn trường giang lưu động toàn thân, thậm chí phát ra trận trận dòng nước âm thanh, rõ ràng là điệp lãng chưởng. Thất trọng lãng, điệp lãng chưởng. Thất trọng lãng, một tiếng quát lớn, Tần Nhai song chưởng thôi động như biển tuôn, ngang nhiên đối đầu cái kia huyền nguyên ngũ phẩm tu vi Tần gia trưởng lão, khí lãng tung bay ở giữa, mọi người kinh hãi, ngăn trở, vậy mà ngăn trở, chẳng lẽ cái này Tần Nhai đã đạt tới huyền nguyên cảnh giới, không, hắn còn không có đạt tới huyền nguyên, là hắn vũ kỹ, dạng này vũ kỹ, tối thiểu là huyền cấp trở lên, điệp lãng chưởng thất trọng lãng, có thể đem tự thân chưởng lực tăng cường gấp 7, Tần Nhai tu luyện 9 tầng trời lòng kinh hải quyết, tăng thêm vô lậu chi thể, chưởng lực vốn là không giống cảnh giới nhưng so sánh, lúc này ở thất trọng lãng gia trì hạ, lực chiến huyền nguyên ngũ phẩm, làm sao có thể, tên này chưởng lực vậy mà như thế mạnh. Tần gia trưởng lão kinh hải vô cùng, theo Tần Nhai chưởng bên trên truyền đến còn như sóng biển một đợt nối một đợt lực đạo không ngừng đem chính mình toái nham chưởng lực triệt tiêu, Tần Nhai cười lạnh, giận quát một tiếng. Lão gia hỏa, cút ngay cho ta, chưởng lực đột nhiên một tăng, Tần gia trưởng lão nhất thời ngược lại lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt, còn mang theo vài phần rung động, đóng ngoặc vuông, tiểu nhai, ngươi không sao chứ, Tần Ngọc Hương mặc dù kinh hãi nhưng thích hơn, vội vàng đi tới, cùng Tần Nhai sóng vai, trên trăm cái Tần gia tộc người đem hai người đoàn đoàn bao vây, bên trong không thiếu một ít trưởng lão khách khanh huyền nguyên cảnh giới võ giả, loại này đội hình, liền xem như linh nguyên cảnh võ giả, muốn lông tóc không tổn hao gì rời đi, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tần Ngọc Hương ánh mắt rung lên, hiện lên kiên quyết màu sắc, đã các ngươi dồn ép không tha lời nói, vậy cũng đừng trách ta không hề lưu tình. Đang khi nói chuyện, bên hông hàng quang lóe lên, tinh ngân trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, tinh mang gật gật, càng lộ vẻ trường kiếm lạnh lẽo. Tinh ngân kiếm là nhị phẩm huyền binh, phía trên có ánh sáng chi minh văn, lợi chi minh văn, đá lạnh chi minh văn đều một đạo, lúc này bị Tần Ngọc Hương kích phát, tinh mang gật gật, kiếm phong lạnh lẽo, kiếm thân chu vi càng là ngưng kết ra một mảnh băng sương, trường kiếm vạch một cái, một đạo nửa tháng kiếm khí bắn thẳng đến, mấy cái con cháu nhà họ Tần nhất thời máu tươi tại chỗ, Tần Ngọc Hương trong mắt lóe lên không đành lòng, nhưng là càng nhiều là cứng cỏi, lúc này mình nếu là lại mềm lòng, như thế nào đem tiểu nhai mang đi ra ngoài, độc phụ, ngươi chết không yên lành, mọi người bên trên. Tần Ngọc Hương mặc dù còn chưa tu tập Tàn Dương Chiếu Huyết kiếm pháp, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng sử dụng tinh ngân kiếm, đơn giản một chút trụ cột kiếm pháp, hạ bút thành văn, tại nhị phẩm huyền binh tăng phúc hạ, mỗi một kiếm đều có uy lực to lớn, trừ một ít trưởng lão có thể tới đối kháng bên ngoài, phổ thông con cháu nhà họ Tần, chạm vào hẳn phải chết, hừ, một đám rác rưởi, lạnh hừ một tiếng, ánh đao lướt qua, Tần Ngọc Hương trong lòng bỗng nhiên giật mình. Chỉ gặp một thanh trường đao mang theo liệt dương mạnh ánh sáng, sáng chói chói mắt, đột nhiên hướng nàng bổ tới, tinh ngân hướng lên chặn lại, cường đại lực đạo để cho nàng hai đầu gối không khỏi một khúc, dưới chân gạch ngói từng khúc rạn nứt, người tới lại là cái kia Tần gia tộc trưởng Tần Hải, mà trong tay hắn đao là cái kia tam phẩm huyền binh. Liệt dương đao, cho ta, mở, Tần Ngọc Hương mềm mại quát một tiếng, chân nguyên phun trào, ra sức đẩy ra Tần Hải, lập tức trụ kiếm mà đứng, bên trong thân thể khí huyết một trận sôi trào, khóe miệng không khỏi chảy máu, cô cô. Tần Nhai nhất chưởng đánh bay trước mắt chi địch, bước nhanh đi đến Tần Ngọc Hương trước mặt, theo trong túi trữ vật lấy ra mấy khỏa địa linh đan, để ăn vào. Tần Ngọc Hương, thực lực ngươi lại cao hơn, lúc này chân nguyên cũng nên thâm hụt đi. Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt hắn, Tần Ngọc Hương thực lực tuy nhiên cao cường, thậm chí không kém hắn, nhưng là kinh lịch đánh nữa, chân nguyên cũng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Oanh, chân nguyên bạo phát ba động để Tần Hải biến sắc, nhìn qua chân nguyên bừng bừng phấn chấn Tần Ngọc Hương, hắn làm sao cũng không thể tin được nàng lại còn có như thế quy mô chân nguyên. Huyền nguyên cảnh võ giả ngưng tụ khí ao, chân nguyên số lượng rất nhiều, nhưng Tần Ngọc Hương luân phiên tiêu hao hạ, là sao còn có như thế nhiều chân nguyên, hắn không biết. Tần Nhai trên thân chuẩn bị nhiều khỏa địa linh đan, loại này tam phẩm đan dược có thể dùng để phụ trợ tu luyện, cũng có thể dùng để khôi phục chân nguyên. Một khỏa địa linh đan vào bụng, Tần Ngọc Hương vốn là gần khô cạn khí ao, trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa. Tần Hải, không muốn lại gia tăng vô vị thương vong, để cho chúng ta rời đi. Tần Ngọc Hương cầm trong tay tinh ngân, lạnh lùng nói ra, hừ, nằm mơ. Tần Hải trầm mặt nói ra, hôm nay nếu là thả Tần Ngọc Hương hai người rời đi, vậy bọn hắn Tần gia mặt còn không mất hết. Lúc này, một nói thân ảnh màu trắng, chậm rãi thực sự đến, xem ra, ngươi so hai năm trước tiến bộ nhiều, thật sự là ra ngoài ý định. Toàn thân áo trắng Tần Vân Long, chắp hai tay, ngữ khí mang theo vài phần đạm mạc, nói thực ra, Tần Ngọc Hương hai người chiến lực xác thực để hắn lau mắt mà nhìn, riêng là Tần Nhai càng làm cho hắn vì đó động dung, lấy nhân nguyên tu vi chiến huyền nguyên ngũ phẩm, dạng này chiến tích thì liền hắn cũng chưa từng có, chỉ sợ chỉ có học phủ bên trong mấy cái kia như yêu nghiệt thiên tài vũ giả mới có đi, mà mấy người kia, thiên tư tài tình, liền xem như chính mình cũng muốn nhìn lên tồn tại. Vừa nghĩ tới gia tộc mình bên trong vậy mà xuất hiện nhân vật như vậy, trong lòng của hắn không phải vui sướng, ngược lại là nồng đậm đến cực hạn sát cơ, từ nhỏ mình tại Tần gia cũng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, coi như hắn tức sắp rời đi, cũng vô pháp cho phép có người cướp đi nó, mà lại, bóp chết một tên so với chính mình ưu tú thiên tài, loại cảm giác này hắn coi như ngẫm lại đều cảm giác đến vô cùng hưng phấn, toàn thân tế bào không ngừng run rẩy. Tần Vân Long, Tần Nhai trong ánh mắt sát ý nổ bắn ra, còn như thực chất, Tần Vân Long muốn giết hắn, hắn lại làm sao không muốn đem Tần Vân Long ngàn đao bầm thây, thương tổn Tần Ngọc Hương sự việc, mặc dù nhưng đã qua 2 năm, nhưng là trong lòng hắn, Tần Vân Long đã là hẳn phải chết không nghi ngờ người, thì giết các ngươi trước 2 cái, làm ta nhất thống ám tinh thành bắt đầu. Tần Vân Long đạm mạc cười một tiếng, lập tức ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị sát ý, một chưởng vỗ ra giống như một ngọn núi bờ sông nghiền ép mà đến. Tỉnh lại Tần Ngọc Hương trong lòng năm một màn, nàng chưa chiến đã trước e sợ 2 điểm, chương 22, Tử Viêm Chi Uy. Sơn Hà Băng, đây là Tần Vân Long tu tập một môn huyền cấp ưu đẳng chưởng pháp, so Tần Nhai hiện tại tu tập điệp lãng chưởng cao hơn một cái tiểu giai cấp, năm đó hắn tu vi huyền cấp lục phẩm lúc lợi dụng này môn chưởng pháp trọng thương cùng hắn cùng cảnh giới Tần Ngọc Hương, cho đến ngày nay, Tần Vân Long đã là linh nguyên cảnh giới võ giả, lần nữa sử xuất một chiêu này. Uy lực so năm đó không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, Tần Ngọc Hương tuy nhiên cũng xưa đâu bằng nay, có thể lần nữa đối mặt một chiêu này lúc, tổng có chút sợ sợ, tu hành một đạo, không chỉ tu thân thể sửa chữa lực càng tu tâm, vô số võ giả tại tu hành thời điểm thường gặp được trên tinh thần ma luyện, cũng chính là mọi người thường nói ma chướng, vượt qua ma chướng, võ đạo càng thêm tinh tiến, nếu là không vượt qua nổi, nhẹ thì cả đời trì trệ không tiến, nặng thì đến bệnh tâm thần, tẩu hỏa nhập ma. Mà Tần Ngọc Hương lúc này hiển nhiên liền lâm vào ma chướng bên trong, cô, mau ra tay a, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta đều chết ở chỗ này? Tần Nhai nhìn ra được, nếu là Tần Ngọc Hương không vượt qua nổi đạo này ma chướng, kiếp này con đường võ đạo liền đến ở đây, coi như hắn có lại nhiều linh đan diệu dược cũng không dùng được, đúng, không thể chết, ta nhất định muốn Tiểu Nhai rời đi nơi này. Tần Nhai gầm lên giận dữ dường như sấm sét vang vọng Tần Ngọc Hương trong đầu. Nàng ánh mắt trở nên trước đó chưa từng có kiên định, chân nguyên trong cơ thể bỗng nhiên sôi trào, đất trời bốn phía nguyên khí như sông lớn tràn vào trong cơ thể nàng, khí ao nhất thời lớn mạnh lớn mấy lần, ba một tiếng, tu vi bình cảnh như bỗng nhiên vỡ vụn. Tần Ngọc Hương lúc này tu vi, chính là nhưng đã là huyền nguyên cửu phẩm, băng vân chưởng, đột phá cực hạn Tần Ngọc Hương đột nhiên sách chưởng, băng vân chi thế hạo hãn vô biên, so với Tần Hải còn phải mạnh hơn mấy bậc. Tần Nhai thấy thế, đồng dạng sách chưởng. Thất Trọng Lãng, Điệp Lãng trưởng mang theo cùng Băng Vân trưởng thế cùng một chỗ đánh về phía Tần Vân Long Sơn Hà chi lực, ba cổ trưởng lực lẫn tiếp xúc chi nháy mắt, bốn phía nhấc lên to lớn khí lãng, chưa từng có áp lực trực tiếp Tần gia chúng tộc người, một số thực lực yếu kém đệ tử, nhao nhao rút lui mấy trượng, bực này khí thế, phản phất như là hai cái linh nguyên cảnh võ giả tại giao thủ, từng, vậy mà đột phá. Tần Vân Long giật mình, cùng hắn chống đỡ chưởng lực đại bộ phận đến từ đã đột phá Tần Ngọc Hương, hắn đột nhiên sách lực, chân nguyên phát ra đại bộ phận chuyển hướng Tần Ngọc Hương bên kia, oanh, một tiếng kinh hải bạo, Tần Nhai hai người rút lui mấy trượng, khóe miệng chảy máu, linh nguyên cảnh giới võ giả quả nhiên so với bọn hắn lợi hại hơn nhiều, Tần Nhai nhìn ra được, Tần Vân Long chỉ là linh nguyên nhất phẩm, nhưng bằng hắn thiên phú cùng cái kia Sơn Hà Băng, chiến lực tối thiểu tương đương linh nguyên 2-3 phẩm võ giả, dù sao, ám tinh đệ nhất thiên tài cũng không phải là hư danh, tuy nhiên không địch lại, nhưng là Tần Ngọc Hương trong mắt lại là chớp động lên trước đó chưa từng có hào quang, tinh thần một mảnh thư thái, đối mặt Tần Vân Long, lại không trước đó e ngại, Tần Vân Long thân thể dù chưa động, nhưng là đúng là thụ chút lực phản chấn, cảm thấy có chút khó chịu, trong mắt sát ý càng thêm hừng hực, động ngoặc vuông, các ngươi, cũng dám làm tổn thương ta. Nồng đậm sát ý bao phủ chung quanh hắn trăm mét khu vực, đông đảo con cháu nhà họ Tần trong lòng không khỏi dâng lên từng tia lãnh ý, xem ra, hắn muốn làm thật. Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, lập tức nói với Tần Ngọc Hương, cô, đợi chút nữa ta vì ngươi mở đường, ngươi liền trực tiếp tiến về võ thị tìm kiếm Hoa Khuyết lão đầu kia, cái này ám tinh thành, suy nghĩ cũng chỉ hắn có thể cứu chúng ta. Tiểu Nhai, ngươi nói cái gì ngốc lời nói, muốn đi cũng là ngươi đi, lại nói, ngươi chỉ là nhân nguyên cửu phẩm tu vi, làm sao địch nổi Tần Vân Long bọn họ, coi như ta tìm đến Hoa tiên sinh, ngươi cũng chống đỡ không cho đến lúc đó. Tần Ngọc Hương nói ra, cô, tin tưởng ta đi. Tần Nhai đột nhiên gầm lên giận dữ, trên thân hiện ra một đóa yêu diễm tử sắc liên hoa hình dáng hỏa diễm, màu tím ngọn lửa bay múa như yêu như mỹ cơ, tựa như ảo mộng, cực kỳ xinh đẹp, có thể chẳng biết tại sao, Tần Vân Long nhưng trong lòng dâng lên một tia thật sâu hàn ý, cái kia đóa màu tím ngọn lửa. Rất nguy hiểm, các ngươi muốn ta chết, ta tự nhiên cũng không thể để các ngươi tốt qua. Tần Nhai khóe miệng dắt một tia ngông cuồng cùng cực nụ cười, ngọn lửa màu tím kia như là nhận tác động, bỗng nhiên phụ thuộc đến Tần Nhai trên thân, Tử Liên Thiên Viêm nhập thể cùng chân nguyên trong cơ thể dung hợp, Tần Nhai khí thế liên tục tăng lên, nhân nguyên cửu phẩm, huyền nguyên nhất phẩm, huyền nguyên tam phẩm, cuối cùng, Tần Nhai tu vi đứng ở huyền nguyên ngũ phẩm, lúc này hắn hình dạng lại là cải biến to lớn, tóc tím mang theo từng tia hỏa nguyên như lửa rắn bay múa, vốn là sơn hai con ngươi màu đen cũng bị nhiễm lên một tầng lộng lẫy tử sắc, quanh thân tử hỏa bay lên, khí thế ngông cuồng kiệt ngạo như là ma thần, tử viêm chi thể uy lực, thì dùng thân thể các ngươi đến thử một chút đi, kiếp trước đang tôn lấy đan thuật ngạo thị thiên hạ, đáng tiếc tu vi không mạnh, hắn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là đáy lòng luôn có chút không cam lòng, cho nên nhắm vào mình tình huống, suy nghĩ ra một ít bí thuật, vừa thi triển liền có thể để chính mình thực lực bạo tăng, cái này tử viêm chi thể, chính là bên trong một trong, lấy tử liên thiên viêm dung hợp chân nguyên, bộc phát ra chí cường thật hỏa nguyên lực. Mọi người cẩn thận. Tần Vân Long trong mắt đều là kiên kỵ chi ý, không dùng Tần Vân Long nhiều lời, nhìn thấy Tần Nhai bộ kia kỳ lạ bộ dáng liền để đám người này đáy lòng phát lạnh, cũng sớm đã đề phòng 10 phần, Tiểu Nhai, ngươi. Tần Ngọc Hương nhìn qua Tần Nhai, trong mắt trừ chấn kinh bên ngoài, càng nhiều là thật sâu vẻ lo lắng, cô, ta vì ngươi mở đường, đi tìm Hoa Khuyết. Tần Nhai nhìn lấy trước mắt đông đảo Tần gia tộc người, đạm mạc cười một tiếng. Có điều bộ dáng này nhìn, nhiều mấy phần tà mị quỷ dị, khiến người ta không tự chủ được phát run. Tiểu Nhai, thế nhưng là, không có thế nhưng là, cô, tin tưởng ta. Tần Nhai đột nhiên hét lớn, không thể nghi ngờ nói ra, Tần Ngọc Hương nhìn qua cái kia ánh mắt kiên định, trọng trọng gật đầu, giết. Tần Hải một tiếng quát lớn, Tần gia người đột nhiên xông lên, Tần Nhai khinh thường. Một tay nhất chỉ, màu tím ngọn lửa quấn quanh tại đầu ngón tay. Lập tức đột nhiên bắn ra, phía trước mấy người thân thể đột nhiên rung lên, đầu lâu giấy lên hừng hực tử hỏa, sau khi ngã xuống đất, tử hỏa cấp tốc lan tràn, mấy người kia nhất thời hóa thành tro tàn, tê, mọi người nhịn không được hít một hơi lạnh, đem người trong nháy mắt hóa thành tro tàn, khủng bố như thế hỏa diễm, bọn họ đừng nói gặp qua, coi như nghe đều chưa từng nghe thấy, này lửa không thể chống lại, Tần Vân Long bọn người trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Tần Hải lúc này là cầm trong tay liệt dương đao mạnh mẽ vung, đao khí bỗng dưng mà thành, nổ bắn ra hướng Tần Nhai. Đao khí lướt qua, nhiệt độ nóng bỏng trên mặt đất lưu lại màu đen nhánh đốt ngấn, thì điểm ấy nhiệt độ, hừ, Tần Nhai song chưởng nhấc lên, Điệp Lãng chưởng đánh ra trùng điệp sóng lửa, đao kia khí còn chưa gần hắn trong vòng ba thước cũng đã tiêu tán. Tần Hải đồng tử co rụt lại, cái kia đạo đao khí thế nhưng là hắn phối hợp tam phẩm huyền binh liệt dương đao phát ra đến đao khí, vậy mà chỉ đơn giản như vậy bị đánh tan. Đến phiên ta, dung hợp tử liên thiên viêm chân nguyên tại thể nội vận chuyển, hội tụ ở chưởng, Điệp Lãng chưởng thất trọng lãng đột nhiên đánh ra, sóng lửa bay lên không trung, khí thế thôn thiên, lui, mau lui lại, Tần Vân Long hô to, chung quanh con cháu nhà họ Tần cấp tốc lui lại ra bên ngoài hơn 10 trượng, có thể vẫn còn có chút né tránh không kịp người trong nháy mắt bị sóng lửa thôn phệ, cô, ngay tại lúc này, rời đi, Tần Ngọc Hương rưng rưng nhìn Tần Nhai liếc một chút, thân hình theo Tần phủ ngoài cửa lớn phóng đi, có mấy cái muốn ngăn cản con cháu nhà họ Tần, trong nháy mắt bị đánh bay, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tần Vân Long lạnh hừ một tiếng, thân hình như chim bay lướt gấp, muốn ngăn cản Tần Ngọc Hương, Tần Nhai thấy thế, Tiêu Dao Du thân pháp thi triển, hai tay vung lên, ngăn trở Tần Vân Long, cười hắc hắc, tạp chủng, đối thủ của ngươi là ta, chương 23, ngươi giết không ta. Tử hỏa đốt sạch, Tần phủ trạch viện như xong việc ngày, khắp nơi đều là màu đen nhánh đốt ngấn cùng tro tàn, liệt dương phía dưới, Tần Nhai một người độc cản Tần gia mọi người, quanh thân tử hỏa quay chung quanh xoay quanh, đúng là không người dám tiến lên cùng tranh tài, Tần Nhai. Tần Vân Long nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, sát ý trước đó chưa từng có mãnh liệt, hôm nay, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, ngươi đều có thể thử một lần. Tần Nhai kiệt ngạo cười một tiếng, tử viêm chi thể trạng thái dưới hắn tu vi đạt tới huyền nguyên ngũ phẩm, nhưng nếu là luận chiến lực, đủ để cùng Tần Vân Long bực này linh nguyên cảnh võ giả phân cao thấp, trưởng lão phía dưới đệ tử đều lùi xuống cho ta. Tần Vân Long phất tay đuổi Tần gia đại bộ phận tộc nhân, chỉ còn lại có rải rác mấy cái huyền nguyên ngũ phẩm trở lên trưởng lão, cái trạng thái này phía dưới Tần Nhai quá mức nguy hiểm, phổ thông con cháu nhà họ Tần chạm vào hẳn phải chết, chỉ có huyền nguyên cảnh giới các trưởng lão mới có thể cùng một trong kháng, hừ. Lạnh hừ một tiếng, Tần Nhai Tiêu Dao Du thi triển, trong nháy mắt liền tới đến ngũ trưởng lão Tần Báo trước mặt, Điệp Lãng chưởng đánh ra mang theo tử hỏa chi uy, tặc tử, ngươi dám. Ngũ trưởng lão thấy thế, quá sợ hãi, thân hình nhanh lùi lại đồng thời, song chưởng tản ra hắc sắc quang mang, một chưởng vỗ ra, phốc, ngũ trưởng lão ngửa khoảng không thổ huyết, bay ngược mà ra, bàn tay thiêu đốt lên tử hỏa, vô cùng mãnh liệt đau đớn bao phủ toàn thân, để hắn nhịn đau không được gào lên tiếng. Chân Nguyên không muốn sống phun trào, ý đồ đem tử hỏa đánh sơ sát, nhưng là cái kia tử hỏa đúng là giống như xương mu bàn chân chi trở, chăm chú bám vào ngũ trưởng lão cánh tay, huyền nguyên cảnh giới Chân Nguyên cũng bất quá là đưa đến ngăn chặn hiệu quả mà thôi. Rất nhanh, tử hỏa liền từ ngũ trưởng lão bàn tay lan tràn hắn hơn phân nửa cánh tay, mắt thấy liền muốn đem hắn thôn phệ thời điểm, một nói ánh đao lướt qua, mưa máu vẩy ra lúc, cánh tay kia liền từ trên người ngũ trưởng lão tách rời. Nhìn qua đầu kia bị thiêu đốt thành tro cánh tay, ngũ trưởng lão lạnh mồ hôi nhỏ giọt, lòng còn sợ hãi, đồng thời âm độc nhìn qua Tần Nhai, ngươi tên tiểu súc sinh này, Tần Hải cầm đao mà đứng, ngũ trưởng lão cánh tay đúng là hắn chỗ chặt đứt, tên kia hỏa diễm rất lợi hại đáng sợ, tuyệt đối không nên để nó chạm đến thân thể, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tần Hải ngữ khí mang theo 10 phần kiên kỵ, giết, Tần Vân Long một tiếng quát lớn, quanh thân chân nguyên vận chuyển hóa thành một tầng nhàn nhạt màng mỏng bao trùm ở trên người hắn, đem chân nguyên hình thành một kiện nội giáp hộ thể. Loại thủ đoạn này không biết muốn so huyền nguyên cảnh giới chỗ thi triển chân nguyên hộ thể lồng khí cao minh gấp bao nhiêu lần. Bởi vì có chân nguyên nội giáp phòng ngự, Tần Vân Long không sợ chút nào tử hỏa, thân hình lóe lên, theo Tần Nhai gấp vút đi, Sơn Hà Băng cũng vận sức chờ phát động. Tần Nhai tranh cười gằn, đối mặt linh nguyên cảnh giới Tần Vân Long không chỉ có không lui về phía sau chút nào. Tử hỏa lấp lóe, ngược lại trực tiếp nghênh đón, hai người tiếp xúc nháy mắt, bàn tay không ngừng đánh ra, dẫn đến chung quanh khí lãng tung bay, không gian ba động, chân nguyên hộ giáp, thật sự là phiền phức kỹ năng. Tần Nhai song mi cau lại, hắn tuy có tử liên thiên viêm tương trợ, lúc này Tần Nhai cảnh giới dù sao quá thấp, uy lực còn không đủ đánh tan Tần Vân Long chân nguyên hộ giáp, đóng ngoặc vuông, mà Tần Vân Long tuy nhiên lấy chân nguyên hộ giáp tạm thời ngăn cản được tử hỏa. Nhưng là mỗi một lần tử hỏa cùng chân nguyên hộ giáp tiếp xúc, đều biết tiêu hao hắn đại lượng chân nguyên, cái này tử hỏa cảm thấy không chỉ có tại công kích hắn, còn tại ăn mòn chân nguyên. Phát hiện này, để Tần Vân Long âm thầm kinh hãi, đối cái này tử hỏa càng thêm kiên kỵ. Mọi người bên trên, trợ thiếu gia một chút sức lực, mấy vị trưởng lão huyền nguyên cảnh giới võ giả xuất thủ, bên trong còn có một vị huyền nguyên bát phẩm Tần Hải cầm trong tay tam phẩm huyền binh liệt dương đao, dạng này trận thế lại là vì đối phó một vị nhân nguyên cửu phẩm võ giả, nếu là người khác nghe vậy, tất nhiên không tin. Tần Hải giờ phút này, đã cảm thấy hối hận đem Tần Nhai đẩy hướng mặt đối lập, thế nhưng là sự việc trối chết, đã mất có thể vãn hồi, nếu không giết Tần Nhai, tương lai nhất định là khó có thể suy nghĩ hậu hoạn, dạng này thiên mới trưởng thành. Thật đáng sợ, ha ha, tới đi, Tần Nhai cùng tiếu trúng trưởng thế bạo tăng, phát tiết vô tận khoái ý, một trận chiến này, cảm thấy để tinh thần hắn có đột phá, trong lòng phản phất có cổ tích tụ cởi ra, hắn biết, đây là cổ thân thể này chủ nhân nhiều năm qua lưu lại oán khí, cho tới nay gặp không dừng chỉ nhục nhã oán khí, hôm nay rốt cục cởi ra. Nhìn qua cái kia cùng Tần gia ngày bình thường cao cao tại thượng trưởng lão, thậm chí tộc trưởng đối chiến hình bóng, chung quanh con cháu nhà họ Tần thú vị cảm giác không chân thật cảm giác, riêng là người kia là bọn họ cho tới nay chỗ trào phúng phế vật thời điểm, bọn họ càng thêm hoài nghi mình chưa tỉnh ngủ, có phải hay không tại còn đang nằm mơ. Lúc này, ám tinh thành trên đường cái, Tần Ngọc Hương vì tìm kiếm Hoa Khuyết trợ giúp mà chỉ hướng võ thị phương hướng tật tật mà chạy. Dẫn tới vô số người ghé mắt, tiểu nhai, ngươi ngàn vạn không thể có sự tình a. Võ thị khoảng cách Tần gia có mấy chục dặm xa, Tần Ngọc Hương là huyền nguyên cảnh cửu phẩm võ giả, tốc độ cao nhất mà đi, chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian, rất nhanh nàng liền tới đến võ thị, tìm tới Hoa Khuyết, Hoa tiên sinh, ngài nhanh mau cứu tiểu nhai đi. Tần gia phủ đệ, trong đại viện, chiến đấu khí thế ngất trời, đã xu thế đến gay cấn, mấy vị trưởng lão mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Nhìn qua cái kia toàn thân máu me đầm đìa thiếu niên tóc tím, trong mắt trừ sợ hãi, còn có chút mừng rỡ, nhanh, liền muốn đem hắn giết, dù là trên thân trọng thương, thế nhưng là Tần Nhai khóe miệng cái kia cương quyết, lại là không từng có giảm bớt chút nào, vẫn như cũ là làm càng như vậy, ngươi cái kia kỳ quái màu tím ngọn lửa uy lực biến yếu, xem ra ngươi tiếp cận cực hạn đi. Tần Vân Long nhìn lấy chính mình chân nguyên hộ giáp phía trên thiêu đốt tử hỏa, cười lạnh một tiếng nói ra, dạng này bạo phát bí thuật ta không biết ngươi là từ nơi đó học được, nhưng là thế gian không có uổng phí ăn bữa trưa đâu, chắc hẳn có cực lớn hạn chế, hắc hắc, ngươi nói đúng. Tần Nhai cười hắc hắc nói, nhưng phàm là để cho mình trong thời gian ngắn thực lực bạo tăng bí thuật đều có tác dụng phụ, nhưng tử viêm chi thể là hắn căn cứ từ chính mình tình huống sáng tạo. Tác dụng phụ đã hạ thấp nhỏ nhất, thế nhưng là, các ngươi vẫn là giết không ta. Tần Nhai xem chừng thời gian nói ra, Tần Vân Long lông mày nhướng lên, há, vậy ngươi thì đi chết đi, không đợi nhiều lời, Tần Vân Long toàn lực xuất thủ chính là Sơn Hà Băng, muốn lấy Tần Nhai tánh mạng, trong mắt hắn, đã trọng thương Tần Nhai là vạn vạn cản không, muốn ta chết, hắc, tử viêm bạo, Tần Nhai đột nhiên hét lớn, quanh thân tử hỏa từ trên người hắn oanh bạo phát đi ra, cái này tử hỏa mặc dù không bằng vừa mới bắt đầu như vậy mãnh liệt, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường, giờ phút này tử hỏa ầm vang khuếch tán. Tần Vân Long quyết định thật nhanh, thân hình nhanh lùi lại, lui. Tần Hải đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên quát lớn, tử hỏa lan tràn, bao phủ phương viên mấy chục trượng phạm vi, tử hỏa lướt qua, bất luận là cây cỏ gạch ngói, vẫn là trưởng lão kia con cháu, tất cả đều hóa thành tro tàn. Tần Nhai, các trưởng lão thân hình nhanh lùi lại, có người trốn qua một kiếp, có người chết thảm tại chỗ, tỉ như cái kia sớm liền trọng thương ngũ trưởng lão trực tiếp bị tử hỏa thôn phệ. Nhìn qua chung quanh một mảnh hỗn độn, Tần Hải trong lòng tại máu, đây chính là Tần gia dốc sức làm mấy chục năm mới có cơ nghiệp a, bây giờ lại bị một cái nhân nguyên cửu phẩm võ giả lấy tới trình độ như vậy, riêng là cái võ giả này vẫn là Tần gia tộc người, sử xuất tử viêm bạo hậu Tần Nhai, đã khôi phục nguyên dạng, toàn thân trên dưới phủ đầy lớn nhỏ không đều vết thương, vết máu loang lổ, nhưng hắn quả thực là bằng vào một hơi, miễn cưỡng ổn định thân hình, có điều lung la lung lay. Như chịu đủ cùng phong ngăn trở tiểu thảo, lúc nào cũng có thể ngã xuống, lúc này, liền xem như một người bình thường đều có thể đẩy hắn vào chỗ chết, hắn đã là chánh thức không có lực chiến đấu, chết, Tần Vân Long ánh mắt lấp lóe kinh người sát cơ, sách chưởng hướng Tần Nhai đỉnh đầu vỗ tới, ha ha, ta nói qua ngươi giết không ta, chương 24, sóng ngầm phun trào. Tần Vân Long nhất chưởng nhất lên hướng Tần Nhai đỉnh đầu vỗ tới, nặng nề chưởng lực chưa đến. Cái kia cổ bức nhân áp lực cũng đã để không khí làm rung rẩy. Đúng lúc chỉ mành treo chuông, một cái tay trống rỗng xuất hiện, đúng là nhẹ nhàng bắt lấy Tần Vân Long cái kia thế như sơn hà nhất chưởng, Mọi người kinh ngạc, trừng lớn hai mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tần Nhai trước mặt, lão giả tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng lại lộ ra một loại làm cho người nhìn như núi cao tuyệt thế bất lực, cả người phản phất cùng thiên địa hợp hai làm một. Cổ khí thế kia, để Tần gia mọi người có gan đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, đó là run rẩy, là sinh mệnh đẳng cấp khoảng cách, thật giống như một con dung dế tại đối mặt một cái bay cao 9 tầng trời như cự long, cả hai chênh lệch, không thể tính theo lẽ thường. Tần Vân Long đồng tử thích chặt, trong lòng tràn đầy rung động, Hoa Khuyết thả ra Tần Vân Long tay, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, lại làm cho hắn như rớt vào hầm băng, toàn thân mát lạnh, tiền bối, không biết ngươi cùng Tần Nhai là quan hệ như thế nào. Đối mặt dạng này một vị thâm bất khả trắc cường giả, Tần Vân Long không dám có chút làm càn, hai tay ôm quyền, vô cùng cung kính nói ra, đồng thời trái tim cũng tại nhịn không được bồn chồn. Nếu là trước mắt vị lão giả này cùng Tần Nhai có chỗ liên quan lời nói, như vậy, hắn không dám ở hướng phía trước nghĩ, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Hoa Khuyết cũng không để ý tới Tần Vân Long, trực tiếp liếc mắt một cái hư thoát Tần Nhai, khóe môi nhếch lên một tia trào phúng, không nghĩ tới a, tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay, lão hủ thật sự là khuây khỏa đây, trào phúng đồng thời, hắn trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Cái này Tần gia trong mắt hắn tuy nhiên bất nhập lưu, nhưng là dù sao cũng là một cái gia tộc, Tần Nhai một cái nho nhỏ nhân nguyên cảnh võ giả, là như thế nào tại nhiều như vậy huyền nguyên cảnh thậm chí linh nguyên cảnh võ giả công kích đến kiên trì lâu như vậy, hắn có chút vô pháp tưởng tượng, tiểu tử này, cũng là cái yêu nghiệt, lão đầu, ngươi động tác thật chậm, mà lại còn chưa tới phiên ngươi đến cười ta. Tần Nhai lập tức phản kích nói, đồng thời tâm lý căng cứng dây cung cũng theo thả ra. Hoa Khuyết là siêu phàm cường giả, có dạng này một vị nhân vật bảo hộ hắn, đừng nói Tần gia, coi như cái này ám tinh thành tam đại gia tộc cuộc vào một khối cũng không làm gì được hắn mảy may, ta nếu như đến chậm một bước, tiểu tử ngươi thì chết chắc, ngươi còn không biết xấu hổ trách ta tới chậm, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đi. Hoa Khuyết vừa trừng mắt, tiểu tử ngươi hiện tại mệnh ngay tại ta trên tay, ngươi còn không mau nhiều nói vài lời tốt mà nói, Tần Nhai trợn mắt một cái, nói ra, đừng nói nhảm nhiều như vậy đi, nhanh lên mang ta rời đi nơi này, thế nào, không dùng ta giết bọn họ. Hoa Khuyết ngữ khí đạm mạc, liếc mắt nhìn qua đối diện run rẩy Tần Vân Long bọn người, không dùng, bút trướng này ta về sau sẽ đích thân đòi lại. Tần Vân Long chờ trong lòng người phát lạnh, sắc mặt có chút tái nhợt. Hoa Khuyết nhìn Tần Vân Long bọn người liếc một chút, liền dẫn theo Tần Nhai, hình bóng lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại khắp nơi trên đất bừa bộn cùng chân tay luống cuống Tần gia bọn người. Đóng ngoặc vuông, Vân Long, chúng ta làm sao bây giờ? Tần Hải ánh mắt thất thần nói ra, Tần Vân Long suy tư một hồi, cắn răng nói, toàn lực lớn mạnh đại gia tộc lực lượng, hãy cho ta bế quan 3 ngày, 3 ngày sau, chính thức tấn công Trương, Lý hai nhà, thực hắn cũng biết coi như đem Trương, Lý hai nhà chiếm đoạt, đối với Hoa Khuyết mạnh như vậy người mà nói, cũng không có gì khác nhau. Sở dĩ làm như vậy, chỉ là muốn hấp thu Trương, Lý hai nhà nội tình, trình độ lớn nhất lớn mạnh chính mình thực lực tu vi, trở lại Minh Tâm học phủ về sau, chính mình mới có thể được đến học phủ càng lớn coi trọng, tìm kiếm học phủ che chở, coi như Tần Nhai cùng cái kia khủng bố lão giả tìm tới chính mình, cũng không dám làm loạn. Minh Tâm học phủ, đây chính là Vân Tiêu đế quốc bên trong thế lực mạnh nhất một trong, được. Bị Hoa Khuyết mang rời khỏi Tần gia về sau, Tần Nhai cũng đã hao hết khí lực mà té xỉu, làm Tần Nhai mơ màng tỉnh lại lúc, đã đêm tối. Tiểu Nhai, ngươi tỉnh, có cái gì địa phương không thoải mái, một mực đợi ở giường trước Tần Ngọc Hương thấy thế, hai con ngươi đỏ lên, liền vội vàng đem Tần Nhai nâng đỡ. Nhìn qua thần sắc mỏi mệt Tần Ngọc Hương, Tần Nhai nói ra, cô, ta không có gì đáng ngại, chỉ là chân nguyên hao hết, có chút hư thoát mà thôi, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Tần Ngọc Hương vui đến phát khóc. Lúc này, Lãnh Ngưng Sương bưng một chén canh thuốc đi tới, gặp Tần Nhai đã tỉnh về sau, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Tần đại ca, cầm qua Lãnh Ngưng Sương trong tay chén thuốc, Tần Nhai hơi nhíu mày, lão nhân này mức độ thật đúng là không được tốt lắm. Cái này chén thuốc nếu như lại thêm thanh quả, thất diệp căn, hiệu quả tối thiểu vượt lên gấp 2. Lời tuy nói như vậy, Tần Nhai vẫn là đem uống một hơi cạn sạch. Cái kia, Tần đại ca, cái kia chén thuốc là ta làm. Lãnh Ngưng Sương đỏ lên khuôn mặt nhỏ, ngượng ngùng nói, gia nói ngươi thân thể hiện tại tình huống tốt nhất vẫn là phục dụng ôn hòa chén thuốc, cho nên ta mới đi chế biến. Khục, cái kia, trình độ thật sự vẫn là có thể, a. Lãnh Ngưng Sương cúi đầu, âm thầm đem Tần Nhai mới vừa nói thanh quả, Thất Diệp Căn hai vị dược tài ghi lại, nhớ lại đi cải tiến một chút dược phương. Đêm dài về sau, Tần Ngọc Hương cùng Lãnh Ngưng Sương hai người liền đi về nghỉ, Tần Nhai ngồi ở trên giường, vận khởi khôi phục không đến nửa thành chân nguyên, chậm rãi điều tức, tử viêm chi thể là rất cường đại, trực tiếp để Tần Nhai tu vi theo nhân nguyên chi thể bạo tăng đến huyền nguyên ngũ phẩm, chiến lực càng là có thể so với linh nguyên võ giả. Nhưng là, nó cũng là có tác dụng phụ, sử dụng xong về sau, thân thể lập tức tiến vào hư nhược kỳ. Mà cái này hư nhược kỳ thời gian dài ngắn thì là căn cứ hắn sử dụng tử viêm chi thể thời gian để phán đoán, nói cách khác sử dụng tử viêm chi thể thời gian càng dài, hắn lâm vào hư nhược kỳ thời gian cũng lại càng dài, hắn vì đối kháng Tần Vân Long bọn người, sử dụng ước chừng 2 phút đồng hồ tử viêm chi thể, dựa theo kinh nghiệm kiếp trước, hắn tối thiểu hội tiến vào nửa tháng hư nhược kỳ, cái này đã nhẹ, có chút bạo tăng thực lực bí thuật nếu thi triển, nhẹ thì tu vi hạ xuống, nằm phía trên một năm nửa năm. Nặng thì bị mất mạng tại chỗ, thế nhưng là làm Tần Nhai điều tức xong, lại phát hiện tình huống có chút không đúng, cổ thân thể này xác thực như chính mình chỗ muốn tiến vào hư nhược kỳ, nhưng là khôi phục tốc độ lại vượt qua chính mình tưởng tượng, theo tốc độ này, không dùng nửa tháng, chỉ cần 5-6 ngày hai bên liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, vô lậu chi thể. Hơi suy tư, Tần Nhai liền muốn thông nguyên nhân, vô lậu chi thể làm thái cổ huyết mạch một trong, bên trong diệu dụng quả nhiên là không phải tầm thường đâu, không nói hấp thu luyện hóa nguyên khí tốc độ viễn siêu tầm thường, thì liền cái này sức khôi phục cũng muốn so với bình thường võ giả mạnh rất nhiều, mỉm cười, Tần Nhai lần nữa vận chuyển chân nguyên chậm rãi điều tức, hôm sau, một tin tức truyền khắp toàn bộ ám tinh thành, Tần gia lục trưởng lão Tần Ngọc Hương cùng chất Tần Nhai. Phản tộc chạy trốn, tin đồn xuất trận, vô số người xôn xao, mà Trương, Lý hai nhà cũng tại cười trên nỗi đau của người khác. Thế nhưng là sau đó không lâu, bọn họ liền cười không nổi, bởi vì Tần gia thả ra tin tức, trong vòng 3 ngày, chiếm đoạt Trương, Lý hai nhà, nhất thống ám tinh thành. Cái này một tin tức xuất hiện, giống như sấm sét, vốn là đã ở vào trên đầu gió đỉnh sóng Tần gia càng là trở thành ám tinh thành bên trong các đại thế lực cái đinh trong mắt. Trong lúc nhất thời, nội thành sóng ngầm phun trào, chương 25, tương trợ Lý gia. Lý gia, gia chủ Lý Hạ Vũ tức hỗn hển, giận ngã chén trà. Đáng chết, Tần gia nổi điên làm gì, cũng dám công khai tuyên chiến ta cùng Trương gia, chẳng lẽ Tần Hải gia hỏa kia đột phá linh nguyên cảnh giới, không có khả năng, Mãn Sơn đi săn lúc hắn mới huyền nguyên bát phẩm, hắn không có khả năng, nhưng là Tần Vân Long có khả năng. Một bên Lý Bội Di đạm mạc mở miệng, trong trẻo trong hai con ngươi hiện lên một tia không cam lòng, Tần Vân Long. Lý Hạ Vũ sắc mặt có chút ngưng trọng, Tần Vân Long bản thân thiên tư liền cực cao, 5 năm trước lại minh tâm học phủ. Bây giờ hắn thực lực hoàn toàn có khả năng đã đột phá linh nguyên cảnh giới, cái kia Tần gia liền có đồng thời tấn công Trương Lý lực lượng, đáng sợ gia hỏa, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới trình độ như vậy. So với Tần Vân Long cảnh giới, ta ngược lại thật ra càng thêm hiếu kỳ Tần gia hai vị kia phản tộc người, vì cái gì Tần Vân Long vừa về đến bọn họ thì phản tộc, hơn nữa còn có thế theo cao thủ đông đảo Tần phủ bên trong chạy đi. Lý Bội Di như có điều suy nghĩ, cái này ngược lại là có chút kỳ quái. 3 ngày sau, Tần Vân Long chính thức xuất quan, tập kết Tần gia tinh nhuệ, Trương gia, nhìn lấy trước mắt Tần gia số lớn võ giả, Trương Phong trên mặt như là bị mây đen bao phủ âm trầm vô cùng, Tần Hải, ta rất hiếu kỳ ngươi có cái gì lực lượng làm như thế, hắc hắc, tam đại gia tộc tạo thế chân vạc cục diện duy trì quá lâu, cũng là thời điểm nên đánh phá, từ đó ám tinh thành ta Tần gia độc tôn. Tần Hải cầm trong tay tam phẩm huyền binh liệt dương đao, hắc hắc cười lạnh một tiếng. Lập tức phát động thế công, Trương gia các huynh đệ, hộ tộc chi chiến, ngay tại hôm nay, giết, đại chiến bắt đầu, tầm nửa ngày sau, Trương gia tinh nhuệ còn thừa không có mấy, Trương Phong một mặt bi thương, nhìn qua trong đám người cái kia áo trắng hình bóng, trong mắt một mảnh tro tàn, Tần Hải, ngươi sinh một đứa con trai tốt, tuổi còn trẻ liền đạt tới linh nguyên cảnh giới, hừ, đáng tiếc ngươi không có ta dạng này phúc phận. Tần Hải liệt dương đao đột nhiên vung lên, Trương Phong đầu lâu thật cao vứt bỏ. Máu tuôn ra như suối, Trương gia gia chủ Trương Phong. Chết, người đầu hàng không giết. Tần Hải một tiếng hét to, còn sót lại Trương gia tộc người đưa mắt nhìn nhau, buông xuống binh khí, quỳ một chân trên đất. Từ đó, ám tinh thành Trương gia không còn tồn tại, Trương gia dưới cờ tất cả sản nghiệp cũng bị Tần gia chỗ tiếp quản, ám tinh thành còn lại thế lực, đều là vô cùng kinh hãi. Đổng ngoặc vuông, Lý gia trong hành lang, Lý Hạ Vũ mặt buồn rười rượi, mấy vị trưởng lão cũng là có chút chân tay luống cuống, Tần gia cường thế là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, xem ra cái kia Tần Vân Long quả nhiên là đột phá linh nguyên cảnh giới, các trưởng lão đều nói nên làm sao bây giờ. Lý Hạ Vũ thở dài một tiếng, sầu vừa nói, tộc trưởng, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể liều chết nhất chiến, đúng, Lý gia thề không cúi đầu, cùng bọn hắn liều, chúng ta lấy cái gì liều, vẫn là trước tránh né, rút lui ám tinh thành đi, hừ, ngươi cho rằng Tần gia hội để cho chúng ta yên ổn rời đi ám tinh thành à, liều chết nhất chiến còn có một đường sinh cơ, nếu là rút lui liền hẳn phải chết không nghi ngờ, trong hành lang các vị trưởng lão tranh luận không nghỉ, Lý Hạ Vũ nghe được tâm phiền ý loạn, trán nổi gân xanh lên, hét lớn một tiếng, câm miệng hết cho ta. Ồn ào đại sảnh lập tức liền an tĩnh lại, Lý Hạ Vũ nhìn qua một bên không phát nói Lý Bội Di hỏi nói, Bội Di, ngươi có đề nghị gì? Chuyện cho tới bây giờ, bất luận là chiến vẫn là lui đều vô dụng, Tần gia tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta, hắn tộc nhân còn dễ nói, chỉ cần bọn họ đầu hàng lời nói, Tần gia hẳn là sẽ không làm khó hắn nhóm, nhưng là vì phòng ngừa chúng ta cho tàn lại cháy, phụ thân cùng mấy vị trưởng lão làm vì gia tộc trung kiên lực lượng chỉ sợ là hẳn phải chết. Hiện tại vấn đề lớn nhất là Tần Vân Long đã đột phá linh nguyên cảnh giới, chúng ta không có thể cùng chống đỡ đối thủ, hiện tại Tần gia chiếm đoạt Trương gia, phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa, đến chỉnh hợp chỗ được lợi ích, cái này cũng cho chúng ta có cơ hội thở dốc, thế nhưng là, trong khoảng thời gian này chúng ta nếu là không có tìm ra có thể cùng Tần Vân Long chống đỡ biện pháp, chúng ta đồng dạng không trốn được một kiếp này. Lý Bội Di đạm mạc nói ra, Lý Hạ Vũ nghe vậy, khóe miệng có chút đắng chát. Linh nguyên cảnh giới, linh nguyên cùng huyền nguyên mặc dù là kém một chữ, nhưng coi như 10 cái huyền nguyên cửu phẩm võ giả cũng đánh không lại một cái vừa bước vào linh nguyên cảnh võ giả. Cái này ám tinh thành bên trong, trừ Tần Vân Long, ta còn chưa nghe qua có ai bước vào linh nguyên cảnh giới. Mọi người ở đây vô kế khả thi lúc, Tần Nhai thân mang hắc bào, mặt mang mặt nạ màu bạc đi vào Lý gia ngoài cửa lớn, cười hắc hắc, liền muốn đi vào. Lúc này, ngoài cửa lớn hai tên hộ vệ gặp có cái không rõ lai lịch. Mặc áo bào đen thần bí nhân theo đại môn đi tới, lập tức nắm chặt trường kiếm trong tay, một mặt đề phòng, hiện tại là sẽ phải cùng Tần gia khai chiến khẩn trương thời khắc, toàn bộ Lý gia đều ở vào một loại thần hồn nát thần tính, thảo một giai binh trạng thái, hai cái này hộ vệ không dám có chút chủ quan, trực tiếp ngăn lại Tần Nhai, đứng lại, ngươi là ai, một cái có thể giúp các ngươi Lý gia vượt qua nan quan người. Tần Nhai cố ý đem chính mình thanh âm điều đến có chút khàn khàn, đạm mạc nói ra, vượt qua nan quan. Hai tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định, hừ, phát ngôn bừa bãi, nhanh lên rời đi nơi này, Tần Nhai cũng không giận, nhấc chân liền đi vào, muốn ngăn cản hai tên hộ vệ trực tiếp bị một cổ cự lực đánh bay ra ngoài, địch tập. Một tên hộ vệ hô to, đã tiến vào đại viện Tần Nhai nhất thời bị một đống lớn Lý gia tộc người vây quanh, cười hắc hắc, tiêu giao du thân pháp thi triển, trực tiếp tràn qua đám người phòng tuyến, trong hành lang. Lý Hạ Vũ phát giác được bên ngoài động tĩnh. Nhíu mày lại, chẳng lẽ Tần gia nhanh như vậy thì đánh tới cửa. Nói xong, Lý Hạ Vũ mang theo cùng các vị trưởng lão đi ra ngoài. Thật là cao minh thân pháp, vậy mà có thế tại nhiều như vậy người trong vây công như thế thành thạo, tối thiểu là huyền cấp trở lên thân pháp vũ kỹ. Lý Hạ Vũ sợ hãi than nói, mà Lý Bội Di thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, dừng tay. Lý Hạ Vũ hét lớn một tiếng. Nhìn lấy trước mắt người áo đen, hắn trong lòng có chút nghi hoặc, người này thân pháp đến, tại sao lại tìm tới Lý gia, chẳng lẽ cái kia Tần gia phái tới thích khách, vừa nghĩ đến đây, hắn ngữ khí không khỏi lạnh mấy phần, các hạ là người nào, là sao tự dưng gây hấn, Tần Nhai cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra, hiện tại các ngươi Lý gia liền tốt như trong gió ngọn nến, lúc nào cũng có thể dập tắt, ta chính là đến giúp đỡ các ngươi cản trận gió kia, ta có thể giúp các ngươi đối kháng Tần gia. Lý Hạ Vũ nghe vậy, sắc mặt nghiêm một chút, các hạ tuy nhiên thực lực hơn người, nhưng là ngươi cũng đã biết bây giờ Tần gia đã xưa đâu bằng nay, không phải liền là thêm một cái linh nguyên cảnh giới Tần Vân Long à, há, các hạ nếu biết lại vì sao muốn lội vũng nước đục này đây. Lý Hạ Vũ hơi kinh ngạc, đối với Tần Nhai có chút không thể phỏng đoán, không có gì, cũng là cái này Tần Vân Long cùng ta có chút khúc mắc, hắn muốn làm sự tình ta liền muốn quấy nhiễu, ngươi yên tâm đi. Thì các ngươi Lý gia còn không có gì đáng giá ta ngấp nghé, huống hồ, tiếp nhận ta trợ giúp, đối ở hiện tại các ngươi mà nói, cho dù phải gánh chịu thế nào còn tốt hơn bây giờ đi. Tần Nhai đạm mạc nói ra, Lý Hạ Vũ hơi suy tư, hiện tại Lý gia bấp bênh, Tần Gia Chính nhìn chằm chằm, mặc kệ trước mắt cái này thần bí người áo đen ôm có ý đồ gì cũng không đáng kể, dù sao lại hư cũng so với bị Tần Gia chiếm đoạt còn tốt, tốt, Lý Gia thì cảm ơn các hạ tương trợ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 26, đột phá huyền nguyên cảnh giới. Lý Gia trong hành lang, Tần Nhai uống miệng Lý Gia dâng lên trà thơm, nhàn nhạt mở miệng, Lý Gia bây giờ khó khăn là không có thể cùng linh nguyên cảnh võ giả chống lại lực lượng, mà ta có thể giúp các ngươi chế tạo cái này lực lượng, các hạ có biện pháp nào? Lý Hạ Vũ hỏi, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm bỏ lên trên bàn, không biết Lý tộc trưởng có nghe nói hay không qua phệ huyết đan cái tên này đây. Lý Hạ Vũ cùng các vị trưởng lão thân thể chấn động, nhìn qua trên bàn cái hộp gấm kia ánh mắt bên trong sợ hãi không thôi, phản phất bên trong có chỉ hồng hoang hung thú lúc nào cũng có thể sẽ lao ra, chẳng lẽ cái này trong hộp gấm là cái kia phệ huyết đan. Bên trong một trưởng lão nuốt nước miếng, cổ họng có chút khàn khàn nói ra, đúng vậy. Tần Nhai từ tốn nói, đạt được khẳng định Lý Gia mọi người càng thêm sợ hãi, cái kia Lý Hạ Vũ sâu thở sâu, ngữ khí mang theo vài phần nặng nề, các hạ tâm ý, Lý Gia vô cùng cảm kích, cái này phệ huyết đan vẫn là lấy về đi, tha thứ tại hạ không tiễn, há, ngươi cự tuyệt ta. Tần Nhai hơi kinh ngạc, các hạ vậy mà xuất ra cái này phệ huyết đan, chắc hẳn cũng biết đan dược này hiệu quả đi, ta Lý Hạ Vũ tuy nhiên bất tài, nhưng là còn không làm được hy sinh tộc nhân đến để cho mình sống tạm sự việc, lại nói, cái này phệ huyết đan dược hiệu tuy mạnh, nhưng là không nhất định có thể chống cự linh nguyên cảnh võ giả. Lý Hạ Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, nghe được Lý Hạ Vũ như vậy lý do, có một số trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, tâm lý cảm thấy ấm áp, coi như lúc này để bọn hắn vì gia tộc đi chết, bọn họ chỉ sợ đều sẽ làm, phệ huyết đan, tam phẩm đan dược. Người dùng đem thiêu đốt chính mình toàn thân khí huyết đổi lấy thực lực tăng trưởng, nhưng là dược hiệu thoáng qua một cái, người dùng hẳn phải chết không nghi ngờ, loại đan dược này độ khó luyện chế cao, lại dược hiệu quá mức ác độc, cho nên rất ít tại thế gian lưu hành, chỉ khi nào hiện thế, giá cả đều cao chứ không thấp, tộc trưởng yên tâm, cái này phệ huyết đan hiệu quả ta đã cải tiến qua, huyền nguyên lục phẩm trở lên võ giả phục dụng, 3 khắc đồng hồ bên trong đủ để chống cự linh nguyên cảnh. Mà lại người dùng nhiều lắm là cũng là tu vi hao hết, cả đời vô duyên với võ đạo, cũng sẽ không chí tử. Tần Nhai trong giọng nói mang theo khinh thường, cải tiến loại này ở trong mắt Tần Nhai bất nhập lưu đan dược, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà lại, cái này Lý Gia tộc trưởng làm bộ làm tịch cũng làm cho hắn có chút không vui, cái gì không muốn hy sinh tộc nhân lời nói, chỉ là diễn trò, nếu là thật sự như thế, đều có thể chính mình ăn vào cái này phệ huyết đan, cứu vãn gia tộc, cái này. Lý Hạ Vũ có vẻ hơi chần chờ, đối với Tần Nhai lời nói hắn căn bản cũng không tin, cái này phệ huyết đan nếu là thật sự dễ dàng như vậy cải tiến lời nói, cũng không thể bị liệt là cấm đoán đan dược, ở trên thị trường khó gặp, tộc trưởng, thu cất đi, chúng ta nguyện vì gia tộc nhất chiến, đóng ngoặc vuông, không cách nào tu luyện mà thôi, dù sao cũng so bị Tần gia đám người kia giết chết muốn tốt, tộc trưởng, có một số trưởng lão hung hãn không sợ chết, dõng dạc, có một số trưởng lão hơi hơi nhắm mắt, đừng làm không có cái gì nghe được, một bộ không còn chuyện gì bộ dáng, mà Lý Hạ Vũ nhìn qua mấy vị kia dõng dạc trưởng lão, trong lòng hiện lên từng tia ý mừng, có thể một đôi mắt hổ lại hơi đỏ lên, chắc chắc âm thanh nói, mấy vị trưởng lão. Gia tộc hội vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi, Lý gia tấm bia to bên trên, chắc chắn có người nhóm tên, thật sự là đầy đủ, Tần Nha nhẹ nhàng lắc đầu, đứng dậy đạm mạc mở miệng, dùng như thế nào cái này 3 cái phệ huyết đang chính các ngươi tính đi. Ta liền rời đi trước, hy vọng lần sau còn có thể gặp lại, khá lắm, 3 cái, mấy vị trưởng lão hút miệng hơi lạnh, vốn cho rằng hộp gấm kia bên trong chỉ có 1 cái, không nghĩ tới bên trong lại khoảng chừng 3 cái, 10 năm qua toàn bộ ám tinh thành cũng mới xuất hiện qua 2 cái phệ huyết đan, tên này vừa ra tay cũng là 3 cái, nhìn qua Tần Nhai rời đi bóng lưng, các vị trưởng lão kinh nghi bất định, tên này cuối cùng cùng Tần Vân Long tên kia có cái gì thù, Lý Bộ Di nhìn các vị trưởng lão liếc một chút, liền trực tiếp rời đi, đi ra Lý Phủ về sau, Tần Nhai phát hiện có người ở phía sau theo dõi. Nhếch miệng lên vẻ tươi cười, dừng bước lại, Lý Đại Tiểu Thư, không biết có gì chỉ giáo đây, Lý Bội Di theo chỗ rẽ đi tới, trong trẻo 2 con ngươi chăm chú nhìn Tần Nhai, trong mắt bao hàm chiến ý, nghi hoặc, hiếu kỳ vân vân tự, lập tức đạm mạc mở miệng, Tần gia phản tộc người, đến tương trợ Lý gia là ý gì đây, há, thì liền Lý gia tộc trưởng đều không có nhận ra ta tới, không nghĩ tới để ngươi cho nhận ra. Tần Nhai mỉm cười, gỡ xuống sắc mặt mặt nạ màu bạc, Mãn Sơn đi săn lúc, ngươi chính là dùng cái kia kỳ lạ thân pháp tránh thoát ta phong vũ kiếm pháp, ta ký ức còn mới mẻ đây. Lý Bội Di nắm chặt bên hông trường kiếm nói ra, Tần Nhai nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới quên cái này một gốc rạ, nói đi, ngươi là sao phản tộc, lại là sao tương trợ Lý gia, a, ta không phải đã nói sao, ta theo Tần Vân Long có khúc mắc. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, Tần Vân Long thương tổn qua Tần Ngọc Hương sự tình, cũng đủ để cho hắn đối động sát tâm, quan hệ gì? Lý Bội Di lại hỏi, Lý đại tiểu thư lòng hiếu kỳ thật đúng là nặng đây. Tần Nhai cười cười, Tiêu Giao Du thân pháp thi triển, trong nháy mắt chui vào góc đường bên trong, Lý Bội Di sững sờ, ngược lại cũng không hề đuổi theo, trầm ngưng một hồi liền trở lại Lý gia, thoát khỏi Lý Bội Di về sau, Tần Nhai liền trở lại Võ Thị Hoa Khuyết nơi đó, Tiểu Nhai, ngươi trở về, ừm. Tần Nhai mỉm cười, nhìn qua Tần Nhai, Tần Ngọc Hương sắc mặt có chút khó khăn, Tiểu Nhai, Tần gia dù sao cùng ta có chút tình cảm, chúng ta có hoa tiền bối che chở, chắc hẳn bọn họ cũng không dám lại tìm chúng ta phiền phức, hy vọng ngươi không muốn tại đối địch với bọn hắn, cô, ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Tần Nhai tự nhiên lo lắng Tần Ngọc Hương cảm thụ, hắn cho Lý gia ba khỏa phệ huyết đan, trợ giúp bọn họ chế tạo ra ba cái linh nguyên cảnh võ giả, có điều dù sao cũng là đan dược thúc phát ra tới, chiến lực so với đồng dạng linh nguyên cảnh có chỗ không kịp, mà lại chỉ có 3 khắc đồng hồ thời gian, dùng đến giết chết Tần Vân Long có lẽ dư xài, nhưng lại bị tiêu diệt không Tần gia, nhiều lắm là để nguyên khí đại thương. Tần Ngọc Hương gật gật đầu, nhìn qua Tần Nhai trong mắt đều là vẻ vui mừng, trước kia là cô bảo hộ Tiểu Nhai, bây giờ, Tiểu Nhai đã trưởng thành thành một cái để cô đều lau mắt mà nhìn nam tử hán, có chính mình đảm nhiệm. Ba ngày sau, Tần Nhai ngồi ngay ngắn ở dưới bóng cây, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, cửu tiêu kinh thần lục đủ loại ảo diệu ở trong lòng hiện lên, giữa thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tuôn ra nhập thể nội, hội tụ tại thể nội bên trong đan điền, dần dần hình thành một phương ao, ầm vang một tiếng, thiên địa nguyên khí tràn vào tốc độ đột nhiên gia tăng gấp 10 lần, vô số nguyên khí tràn vào Tần Nhai bên trong thân thể, trong đan điền phía kia khí ao đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hình thành củng cố. Phun một tiếng, phản phất một loại nào đó ràng buộc bị đánh phá, Tần Nhai tu vi nhất thời thành huyền nguyên nhất phẩm, hai con ngươi hơi hơi mở ra, một sợi tinh mang hiện lên, huyền nguyên cảnh giới, thành, Tần Nhai theo có thế tu luyện tới hiện tại, không đến 2 tháng, liền từ nhân nguyên nhất phẩm đến huyền nguyên cảnh giới, dạng này tu luyện tốc độ nếu là truyền đi, tất nhiên có thể hù đến một đám người lớn. Chương 27, Liệt Phong. Thiên cấp thượng đẳng vũ kỹ. Cô Dương Thương Quyết, Tần Nhai thân hình như thương, thẳng tắp đứng dưới ánh mặt trời. Trong tay màu đen nhánh nhị phẩm huyền binh bách chiến thương dưới ánh mặt trời lóe u mang, phát ra từng cơn ớn lạnh, kiếp trước đan tôn chính là lấy thương lớn nhất làm binh khí, đối với thương hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm, tại thương một trong nói, hắn cơ hồ có thể tự xưng đại sư cấp nhân vật, trong đầu trong nháy mắt hiện lên các loại thương quyết, Tần Nhai cuối cùng lựa chọn tên là Cô Dương Thiên cấp thượng đẳng vũ kỹ, bộ vũ kỹ này là vạn năm trước một tên gọi là Diệp Cô Dương tuyệt thế cường giả sáng tạo, tổng cộng chia làm 5 thức. Liệt Phong, Truy Nguyệt, Trục Nhật, Toái Tinh, Vẫn Long, một thức mạnh hơn một thức, năm đó Diệp Cô Dương tại lĩnh ngộ một thức sau cùng lúc, vừa vặn gặp phải một đầu gây sóng gió Hắc Long, cả hai ra tay đánh nhau, đánh tới huyền hoàng lật úp, sơn hà vỡ vụn, tại thời khắc sống còn Diệp Cô Dương lĩnh ngộ sau cùng nhất thương xuyên thấu Hắc Long đầu lâu, phá hủy Long Nguyên, cho nên xưng là Vẫn Long, cái này Vẫn Long uy lực quá mức mạnh mẽ. Lấy Tần Nhai hiện tại điểm ấy ít ỏi tu vi còn chưa đủ lấy tu luyện, có điều cái này Cô Dương Thương Quyết chiêu thứ nhất Liệt Phong, ngược lại là có thể miễn cưỡng tu luyện, sau khi thành công, cũng chính là một chiêu áp đáy hòm vũ kỹ, đơn độc Liệt Phong tương đương với địa cấp thượng đẳng vũ kỹ, muốn luyện tập một thương này cần trước lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên bên trong phong chi đại thế, đây đối với Tần Nhai tới nói cũng không tính quá mức khó khăn, kiếp trước hắn liền từng có lĩnh ngộ tự nhiên đại thế kinh lịch, nắm chặt bách chiến thương. Tần Nhai hơi hơi nhắm mắt, tinh thần vùi đầu vào lĩnh ngộ tự nhiên gió chi đại thế bên trong, gió nhẹ quét, lướt nhẹ qua loạn hắn cái trán tóc mái, dưới cây, một người độc lập, để lộ ra một loại huyền diệu khó giải thích vận vị, gió, vô hình vô tướng, chỗ nào cũng có, dạng này gió lại muốn thế nào đem đâm nứt, trong suy tư, Tần Nhai trong tay bách chiến thương bỗng nhiên động, một điểm hàn mang lấp lóe, sau đó thương ra như rồng. Tần Nhai hai con ngươi vẫn không có mở ra, nhíu mày lại, đối với một thương này hết sức không vừa lòng, tiếp tục đầu nhập cảm ngộ gió chi đại thế bên trong, đồng thời, trong đầu cũng cấp tốc hiện lên các loại dùng thương kỹ nghệ, lẫn nhau diễn luyện ma sát, sau cùng cùng cảm ngộ gió chi đại thế dung hợp, dần dần, một chiêu thương kỹ trong đầu xuất hiện, một cái mơ hồ bóng người cầm trong tay trường thương màu đen, đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi, không dừng chỉ cương phong gào thét, có thể lại không cách nào rung chuyển bóng người kia mảy may. Bỗng nhiên, bóng người trường thương trong tay động, trong nháy mắt đó, thời không phản phất đứng im, chỉ còn lại có cái kia tràn ngập huyền diệu quỷ tích nhất thương vạch ra, cái kia tàn phá bừa bãi thiên địa, phá hủy vạn vật cuồng phong lại thật giống như bị vỡ ra đến, trên đỉnh núi, lại không gió thổi qua, bình tĩnh đến phản phất là không nổi sóng hồ nước, đóng ngoặc vuông, một cổ đốn ngộ xuất hiện, Tần Nhai bắt lấy cái này thoáng chút qua đi linh quang, trong tay bách chiến bỗng nhiên đâm ra, xẹt qua không khí, mạnh mẽ đến đúng là sinh ra tiếng nổ đùng đoàn, ông, không khí rung rẩy một hồi tiếng vang, vô hình gió thổi tới bị một thương này tê liệt, làm hai cổ tại Tần Nhai hai bên thổi qua, liền hắn một sợi tóc đều không thổi lên, Tần Nhai hai con ngươi chậm rãi nâng lên, sáng ngời như sao, thâm thúy tựa như biển, liệt phong thương, sơ bộ luyện thành. Tần Nhai nói nhỏ, tuy nhiên còn chưa đạt đến đại thành cấp độ, thậm chí ngay cả đăng đường nhập thất cũng không tính là, vẻn vẹn chạm đến gia lông, nhưng không thể phủ nhận là, hắn đã trải qua sơ bộ nắm giữ cái này liệt phong nhất thương. Sau đó, Tần Nhai tiếp tục tu luyện liệt phong một thức, dần dần thuần thục, rất nhanh, nửa ngày thời gian liền đi qua, a, tiểu tử ngươi đột phá huyền nguyên cảnh giới. Hoa Khuyết chậm rãi đi tới, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, phải biết hắn lần thứ nhất gặp Tần Nhai là một tháng trước, khi đó hắn tu vi có điều nhân nguyên ngũ phẩm, hiện tại lại đã là huyền nguyên cảnh, không có cách, thiên tư tốt. Tần Nhai không che giấu chút nào chính mình đắc ý, đối với hắn mà nói, có thực lực không phách lối cái kia muốn thực lực làm gì dùng, liếc liếc một chút Tần Nhai, Hoa Khuyết ngữ khí mang theo vài phần khinh thường, hừ, không phải liền là huyền nguyên cảnh giới à, như ngươi loại này mặt hàng, lão hủ ta tùy tiện một bàn tay đều có thể chụp chết mười mấy cái, có cái gì tốt đắc ý, ngoặc kép, hừ. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, không muốn tranh luận, giống Hoa Khuyết siêu phàm như vậy cường giả, kiếp trước theo ở bên cạnh hắn tùy tùng muốn vừa nắm một bó to, có thể rơi vào Hoa Khuyết trong mắt, Tần Nhai bộ dạng này cũng là không lời nào để nói, hắn nhịn không được một trận đắc ý, ở chung lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên tại trên miệng chiếm thượng phong, ha ha, chớ nhục chí, ngươi đã tính toán không tệ, nhìn qua Hoa Khuyết bộ kia đắc ý bộ dáng, Tần Nhai kém chút nhịn không được đem lão gia hỏa này đè xuống đất hung ác đánh một trận, hừ, ta nên cao hứng ngươi khen ngợi à. Lúc này Lãnh Ngưng Sương một trận chạy bước nhỏ tới, Tần đại ca, Tần gia đã hướng Lý gia tuyên chiến, lúc này chính mang theo một nhóm người lớn tiến đến Lý gia đâu, Ngọc Hương tỷ tỷ nghe được tin tức liền chạy ra khỏi đi, Tần Nhai sắc mặt biến hóa, cái này ngốc cô, lại còn tưởng niệm tình cảm, ừm, ta biết. Tần Nhai ứng một tiếng, Tiêu Giao Du thi triển, hơi nghiêng người đi, nhất thời biến mất không còn tâm hơi vô tung, a, cái loại cảm giác này chẳng lẽ. Hoa Khuyết trên mặt lướt qua kinh ngạc, tại Tần Nhai thi triển Tiêu Giao Du thân pháp lúc, hắn cảm thấy cảm nhận được một cổ quen thuộc ba động, đó là thiên địa tự nhiên ở giữa đại thế, chẳng lẽ Tần Nhai tiểu tử này lĩnh ngộ một loại nào đó tự nhiên đại thế. Hoa Khuyết hơi nghi hoặc một chút, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, nhịn không được cười lên, tự nhiên đại thế cũng không phải nói lĩnh ngộ liền có thể lĩnh ngộ, cơ duyên, thiên phú, ngộ tính thiếu một thứ cũng không được, có thể chẳng biết tại sao, ý nghĩ này lại hằn sâu ở Hoa Khuyết trong đầu, gia gia, chúng ta cũng tới xem đi. Lãnh Ngưng Sương lôi kéo Hoa Khuyết tay thẳng dao động. Tuyệt mỹ trên mặt tràn ngập vẻ ước ao, hừ, tiểu tử kia sự việc, liên quan ta cái rắm. Hoa Khuyết hừ lạnh nói, thế nhưng là lần trước gia gia còn không phải đi cứu hắn, gia gia, làm sao lại đi xem một cái đi, ta rất lâu không có đi ra ngoài chơi. Lãnh Ngưng Sương không buông tha, nói nhiều như vậy, ngươi còn không phải lo lắng tiểu tử kia, gia gia, tại Lãnh Ngưng Sương giống như thủy triều thế công hạ, Hoa Khuyết rốt cục tước vũ khí đầu hàng, mang theo cháu gái theo sắp phát sinh đại chiến trường địa mà đi, lúc này, ám tinh thành bên trong thế lực khắp nơi đều chú ý tới trận này quyết định ám tinh tương lai cục thế quan trọng nhất chiến, Lý gia, từ khi tiếp vào Tần gia chiến thư về sau, Lý gia liền phát động tất cả lực lượng, toàn bộ tinh thần đề phòng, giờ phút này Lý gia trong hành lang, Lý Hạ Vũ ngồi tại đại đường chủ vị bên trên, thần sắc một mảnh nghiêm túc, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên băng lãnh hàn ý, trong tay nắm thật chặt một thanh tam xích trường kiếm, vỏ kiếm phong cách cổ xưa, trường kiếm bảo vệ tay hiện ra thủ lĩnh hình, chính là cái kia tam phẩm huyền binh. Du Long kiếm, mà Lý gia các vị trưởng lão ngồi tại đại sảnh hai bên, đối với trận này liên quan đến sinh tử chiến đấu, bọn họ không dám có chút buông lỏng, đã sớm đem toàn thân chân nguyên điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, bình thường trân tàng đan dược cũng không tại che giấu, thả ở trên người dễ dàng nhất lấy tới chỗ, cho mình gia tăng sinh tồn tỷ lệ. Bên trong có ba vị trưởng lão, thần sắc rõ ràng cùng người khác khác biệt, người khác là chống cự sắp đến Tần gia mà toàn lực chuẩn bị chiến đấu, mà ba vị này trưởng lão, thần sắc lãnh túc, trên thân cảm thấy lộ ra một tia thảm liệt, ba người này, chính là cái kia chuẩn bị phục dụng phệ huyết đan trưởng lão, bọn họ mỗi một cái đều là huyền nguyên ngũ phẩm trở lên võ giả, tại Lý gia bên trong đức cao vọng trọng, vì gia tộc ghi được vô số công lao hãn mã, hôm nay, bọn họ thậm chí có thể muốn vì gia tộc dâng lên sinh mệnh mình. Chương 28, phệ huyết đan mang đến rung động. Tại cái kia Lý phủ trên nóc nhà, bóng người màu đỏ bò lổng ngổn, lấy nàng thị lực tự nhiên nhìn thấy Lý gia trong hành lang Lý Hạ Vũ bọn người thần sắc, cho dù cách xa xa, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cổ túc sát không khí. Lúc này nàng, nội tâm đúng vậy vì phức tạp, có lo lắng, có phẫn hận, hổ thẹn. Có thể nói là đủ mùi vị lẫn lộn, đủ loại cảm giác, dằn dặt thở dài, nếu như tiểu nhai biết đối Tần gia còn niệm tình cũ, không biết có tức giận hay không. Vâng, ta rất tức giận. Bỗng nhiên, Tần Ngọc Hương bên tai truyền đến tiếng vang, quay đầu đi, phát hiện mình bên người đã thêm một người hình bóng, đúng là mình chất nhi Tần Nhai. Tiểu Nhai, ngươi làm sao tới? Tần Ngọc Hương có vẻ hơi mất tự nhiên, giống như là ăn vụng bánh kẹo tiểu nữ hài bị phát hiện, thật sâu nhìn chăm chú Tần Ngọc Hương một hồi, Tần Nhai lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, cô ngươi còn niệm cùng Tần gia tình cảm, điểm này ta đã sớm biết. Nhưng là ngươi cũng không cần gạt ta vụng trộm chạy ra đến quan chiến đi, Tiểu Nhai, ta. Tần Ngọc Hương thở dài, thần sắc phiền muộn, ta biết tộc trưởng hành động thật là làm người sợ run, ta cũng không có tính toán trợ giúp bọn họ, càng không nghĩ tới tha thứ bọn họ, thế nhưng là, Tần gia dù sao cũng là ta đã từng gia tộc, nơi đó có quá nhiều ta biết người, ta biết, nhưng là một trận chiến này là không cách nào tránh khỏi. Tần Nhai hắn cũng không có Tần Ngọc Hương như vậy tâm địa. Đối với hắn, không, là đúng đang tôn tới nói, Tần gia chỉ là một cái đã sớm mục nát gia tộc, liền xem như bị tiêu diệt, hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn lại, sở dĩ nhúng tay chuyện này, là bởi vì Tần Vân Long cái này cặn bã nát vậy mà thương tổn qua hắn coi trọng người, thù này không báo không phải đang tôn cách làm. Hoa Khuyết mang theo che mặt Lãnh Ngưng Sương đi vào Lý gia ngoài cửa lớn, hắn là một cái siêu phàm cường giả, hơi cảm ứng liền biết Tần Nhai hai người phương vị, nắm lấy Lãnh Ngưng Sương hình bóng lóe lên. Trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, đi vào nóc nhà, hoắc, Hoa tiền bối, Ngưng Sương muội muội. Tần Ngọc Hương bị đột nhiên xuất hiện hai người giật mình, có chút im lặng, chính mình trước đó tốt xấu là ám tinh thành cao thủ một trong, có thể liên tục hai lần có người đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình, chính mình lại là không có chút nào phát giác, thật sự là có đầy đủ thất bại, Ngọc Hương tỷ tỷ, Tần đại ca. Lãnh Ngưng Sương vội vàng học Tần Ngọc Hương nằm sấp tại trên nóc nhà, nhìn qua phía dưới, từ trong ngực lấy ra một bao hoa quả khô, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bắt đầu à, mấy người không còn gì để nói, nha đầu này là đem trận này chém giết xem như bộ phim nhìn, nếu như Tần gia, Lý gia biết có người coi bọn họ là làm cái kia trên sân khấu diễn kịch hát hò diễn viên, không biết sẽ là như thế nào một phó biểu tình, oanh, nhưng vào lúc này, Lý gia đại môn ầm vang bạo liệt, trong bụi mù chỉ gặp Tần gia bọn người khí thế hung hung. Đi ở phía trước Tần Hải hét lớn, Lý Hạ Vũ đi ra nhận lấy cái chết, Tần Nhai lạnh lẽo cười một tiếng, trò vui bắt đầu, trong hành lang, Lý Hạ Vũ hai mắt đột nhiên vừa mở, lập tức cuồng phong đảo qua, hắn hình bóng liền một ngựa đi đầu vọt tới trong đại viện, trong tay Du Long kiếm vang lên một trận cao vút kiếm ngân vang âm thanh, một đạo dài đến mấy trượng kiếm khí, càng quét mà ra, đóng ngoặc vuông, đến rất tốt. Tần Hải đột nhiên vừa quát, trong tay Liệt Dương đao cũng không cam chịu yếu thế vung lên, trong chốc lát, Liệt Dương ánh sáng lấp lóe, đao khí mang theo nóng rực nhiệt độ cao, bàn bạc mà ra, cùng kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, ầm vang một vụ nổ, kiếm khí đao khí tàn phá bừa bãi, đại viện trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Tần Hải, Lý Mỗ đợi đã lâu, Lý Hạ Vũ một bộ áo trắng, cầm trong tay Du Long kiếm, khí vũ hiên ngang, hai đầu lông mày đều là uy nghiêm, đứng ở nơi đó nhất thời cho Lý gia người vô cùng lòng tin. Ha ha, Lý Hạ Vũ, hôm nay qua đi, Lý gia không còn, Ám Tinh Thành sẽ là ta Tần độc chiếm thiên hạ. Tần Hải Liệt dương đao vung lên, lên tiếng cuồng tiếu, phía sau hắn một đám con cháu nhà họ Tần đều là vô cùng hưng phấn, phảng phất đã thấy Tần gia xưng bá Ám Tinh Thành lúc vô biên đắc ý, thật sao? Vậy liền so tài xem hư thực đi. Lạnh lùng cười một tiếng, Lý Hạ Vũ sau lưng bỗng nhiên xông ra hơn 10 người, từng cái đều là huyền nguyên cảnh võ giả, những người này đều là Lý gia những năm này trong bóng tối tích xúc lực lượng, lúc này đứng trước diệt tộc nguy cơ, cũng là thời điểm nên lấy ra dùng. A, ngươi quả nhiên giấu một tay. Tần Hải cười lạnh, lập tức mấy vị huyền nguyên ngũ phẩm trở lên võ giả ngang nhiên xông đi lên, cùng với chém giết. Mấy người kia đều là chiếm đoạt Trương gia lúc đầu hàng mấy vị trưởng lão, lúc này dùng để công kích Lý gia, tự nhiên bị Tần Hải cử đi đi làm bia đỡ đạn, mấy cái chó mất chủ, cũng dám càn rỡ. Trong nháy mắt, hai cổ đám người trùng kích cùng một chỗ, mở ra chém giết, chưởng khí quyền phong, đao khí kiếm ngân, tràn diện hỗn loạn vô cùng, con kiến hôi dãy dụa, ta đã nhìn đầy đủ. Lãnh Ngạo thanh âm truyền vào, chỉ gặp một người chậm rãi đi tới, một bộ áo trắng như mây thuần trắng. Bên hông treo một khối hình rồng khuyên tai ngọc, chính là Tần Vân Long. Linh nguyên cảnh giới khí thế cường đại trong nháy mắt chấn nhiếp ở hiện trường mọi người, mấy vị Trương gia trưởng lão thấy thế, nhất thời không để ý đối thủ, nhao nhao lui lại, sợ đi chậm nửa bước. Chỉ gặp cái kia Tần Vân Long nhẹ nhàng nâng chưởng, hồn nhiên chân nguyên vận chuyển, tụ dẫn giữa thiên địa nguyên khí tại bàn tay, tản ra một cổ băng liệt sơn hà khí thế cường hãn. Sơn hà băng vô cùng chưởng thế phát ra, cuồn cuộn chân nguyên như sóng to gió lớn trùng kích, cái kia hơn 10 vị huyền nguyên cảnh võ giả ngay cạnh bên, phun ra máu tươi bị đánh bay ra ngoài, nhất chưởng, hơn 10 vị huyền nguyên cảnh võ giả tan tác. Một màn này không thể nghi ngờ rung động đến Lý Hạ Vũ, thì liền cái kia Lý Bộ Di cũng là tâm thần chập chờn, một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra chấn kinh thần sắc, đây chính là linh nguyên cảnh giới. Thật sự là to lớn khoảng cách a. Lý Hạ Vũ thất thần nói nhỏ, coi như cái kia hơn 10 vị huyền nguyên cảnh là cấp thấp nhất nhất phẩm, nhưng là có thể nhất chưởng đem toàn bộ đánh tan cũng không phải hắn có khả năng làm, đầu hàng, miễn cho khỏi chết. Tần Vân Long ngữ khí 10 phần đạm mạc, cao cao tại thượng, cái kia thái độ giống như đế vương thi ân. Trên nóc nhà, Hoa Khuyết khinh thường cười một tiếng, liếc Tần Nhai liếc một chút, chẳng lẽ hiện tại tiểu bối có chút thực lực đều ưa thích phách lối à, thật sự là vô tri ếch ngồi đáy giếng, hừ, lão đầu. Đừng đem ta theo tên kia đánh đồng, hắn liền cho ta xách giày cũng không xứng. Tần Nhai cười lạnh, Tần Vân Long, đợi gặp được ta tặng cho ngươi lễ vật, cũng đừng quá kinh ngạc. Lãnh Ngưng Sương vừa ăn hoa quả khô, một bên thấy say sưa ngon lành. Ha ha, Tần công tử quả nhiên là rồng trong đám mây, tuổi còn trẻ cũng đã đột phá linh nguyên cảnh giới, thế nhưng là... Lý Hạ Vũ cười thần bí, đợi chút nữa chỉ sợ ngươi cái này rồng trong đám mây liền bị đồ diệt đây. Tần Vân Long nhíu mày lại, trong mắt nổi lên lạnh lẽo sát cơ. Ngay tại hắn muốn lúc động thủ, Lý Hạ Vũ đột nhiên vừa quát, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão, còn không mau mau động thủ. Oanh, ầm, bỗng nhiên ba cổ mãnh liệt khí thế tại Lý gia trong hành lang bạo phát. Tần Vân Long sắc mặt nhất thời biến đổi, tái nhợt vô cùng, đây là linh nguyên cảnh. Ba đạo thân hình mang theo chân nguyên màu máu bay ra, hiện ra tam giác trận thế đem Tần Vân Long đoàn đoàn bao vây. Bành trướng sát ý để trong lòng hắn rung lên, Tần Hải chờ người quá sợ hãi, linh nguyên cảnh, ba cái, điều đó không có khả năng, chân nguyên màu máu, vệ huyết đan. Tần Vân Long đồng tử đột nhiên co vào, nhìn qua cách đó không xa cười lạnh Lý Hạ Vũ, ung dung không vội thái độ không còn sót lại chút gì, nghiến răng nghiến lợi, tốt một cái Lý gia, vậy mà giấu có như thế ác độc đan dược, là ta tính sai. Chương 29, Ma chủng. Ha ha, tiểu tử, cái này là ngươi làm đi. Hoa Khuyết nhìn qua Tần Nhai, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Trước đó vài ngày Tần Nhai theo hắn yêu cầu các loại dược liệu lúc, hắn liền có điều phát giác, không nghĩ tới thật đúng là bị gia hỏa luyện chế ra phệ huyết đan. Tên này đang đạo tạo nghệ tại phía xa chính mình ngoài ý liệu a. Tần Nhai không thể phủ nhận cười một tiếng, nhìn qua phía dưới, trong mắt có từng tia lãnh ý. Tần Vân Long, lễ vật này ngươi còn hài lòng đây, đáng chết. Tần Vân Long sắc mặt tái xanh, ba cái linh nguyên cảnh võ giả, liền xem như hắn cũng không phải là đối thủ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ Lý gia vậy mà có dấu vệ huyết đan vật như vậy, mà lại một lần vẫn là ba cái, Lý Hạ Vũ. Tần Hải hai mắt vàng vện tia máu, phản phất hung thú, mắt thấy thắng lợi đã đang hướng về mình ngoắt, vậy mà ra loại chuyện này, sắc mặt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, vung cánh tay hô lên, mọi người bên trên, trưởng lão bọn người theo ta tương trợ thiếu gia, còn lại người chờ giết sạch Lý gia. Lý gia trong hành lang lại xông ra đếm thân ảnh, cùng Tần Hải bọn người loạn chiến, ngăn cản bọn họ tương trợ Tần Vân Long ý đồ, cục diện nhất thời giằng co không xong. Ba cái phục dụng phệ huyết đan Lý gia trưởng lão tự biết thời gian không nhiều, liếc nhau về sau, đồng loạt ra tay, vô tận chân nguyên phun trào, cuốn sạch lấy cuồng phong. Tần Vân Long sắc mặt hơi đổi một chút, đối mặt ba cái đem sinh tử không để ý linh nguyên cảnh, hắn cũng không dám có chút chủ quan, chân nguyên hộ giáp thấu thể mà ra. Cái này ba cái trưởng lão là từ phệ huyết đan thúc phát ra tới linh nguyên cảnh, không có quá trình tích lũy, chỉ có một thân linh nguyên cảnh chân nguyên, nhưng là đối với chân nguyên hộ giáp loại thủ đoạn này là sẽ không, có thể cái này cũng sẽ không ảnh hưởng lực công kích của bọn họ. Đỏ như máu cùng bạo chân nguyên theo ba cái phương vị đột nhiên công hướng trước mắt địch nhân, Tần Vân Long thả người nhảy lên, Sơn Hà Băng toàn lực hành động, cùng ba cổ chân nguyên đột nhiên chạm vào nhau, dựng dụng ra càng thêm cuồng bạo ba động. Bốn người mỗi người bị tung bay. Tần Vân Long, ngươi thiên tư bất phàm, tiền đồ vô lượng, muốn trách thì trách ngươi giả tâm bừng bừng, vậy mà muốn chiếm đoạt ta Lý gia, chịu chết đi. Một trưởng lão khuôn mặt dữ tợn, sát cơ nghiêm nghị, chân nguyên màu máu giống như thủy triều phun trào, đưa tay chính là giết chưởng. Tần Vân Long hai con ngươi ngưng tụ, ngang nhiên nghênh đón. Còn lại hai vị trưởng lão thấy thế, cùng một chỗ hơi đi tới. Tam đại linh nguyên cảnh võ giả hợp kích, Tần Vân Long làm cho là chân nguyên hộ giáp, cũng là mệt mỏi ứng phó, lúng cuống tay chân, nửa khắc đồng hồ xuống tới, Tần Vân Long thần sắc chật vật, mà Tần Hải bọn người thấy thế, trong lòng vô cùng nóng nảy, tuy nhiên lại bị các vị Lý gia trưởng lão cuốn lấy, không cách nào trợ giúp, mắt thấy tình hình chiến đấu đối với mình một phương này càng ngày càng bất lợi, Tần Hải tức thì nóng giận phía dưới, trong tay Liệt Dương đao vung ra một mảng lớn lóa mắt đao mang, bước lui trước mắt một vị lão giả, Vân Long, ta đến giúp ngươi. Mượn nhờ tam phẩm huyền binh Liệt Dương đao chi uy, Tần Hải chiến lực so với bình thường huyền nguyên cảnh võ giả mạnh hơn, ngược lại là cũng có thể miễn cưỡng tới một chút phệ huyết đang thúc phát ra tới linh nguyên cảnh võ giả, vì Tần Vân Long tranh thủ cơ hội thở dốc, nhưng là, Lý Hạ Vũ làm thế nào có thể để hắn toại nguyện, Tần Hải, chúng ta tới chơi chơi đi. Lý Hạ Vũ du long kiếm đâm ra, thẳng đến Tần Hải ở ngực chỗ hiểm, cái kia Tần Hải thấy thế, đành phải rút lui chiêu tới, đóng ngoặc vuông. Trên nóc nhà, dù là cách xa nhau mấy chục trượng, Tần Nhai mấy người vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia chiến đấu kịch liệt sinh ra chân nguyên ba động. Tần Hải nói, cái này Tần Vân Long cũng không ngốc, biết phục dụng phệ huyết đan võ giả có thời gian hạn chế, cho nên một mực chịu đựng không có xuất thủ, thực lực, chờ lấy phệ huyết đan dược hiệu đi qua, cái kia Tần Vân Long phần thắng không là rất lớn. Tần Ngọc Hương hỏi, hừ, mấy cái kia trưởng lão cũng không phải người ngu, xem ra cũng biết Tần Vân Long tính toán, bọn họ cũng sẽ không để Tần Vân Long như thế dông dài. Hoa Khuyết Đoạt Tần Nhai muốn nói chuyện, Dương Dương đắc ý liếc hắn một cái, loại chuyện này ai nấy đều thấy được, còn cần ngươi giải thích. Tần Nhai gương mặt lạnh lùng nói ra, vừa rồi một bên đặt câu hỏi Tần Ngọc Hương có chút xấu hổ, trở lại chiến trường, Lý gia cái kia ba vị phục dụng phệ huyết đan trưởng lão gặp Tần Vân Long một mực trốn tránh, lạnh hừ một tiếng, Tần Vân Long, đừng cho là chúng ta không biết ngươi đang trì hoãn thời gian, chúng ta đã sớm ôm hẳn phải chết giác ngộ, không dùng. Tần Vân Long đạm mạc cười một tiếng, vỗ vỗ trên thân tro bụi, nhìn lên trước mặt ba vị Lý gia trưởng lão, nhếch miệng lên một tia trào phúng, thông qua phục dụng phệ huyết đang mới nắm giữ linh nguyên cảnh lực lượng mấy vị tạp chủng, thật tốt hưởng thụ các ngươi còn thừa không có mấy thời gian đi, hừ. Biết Tần Vân Long ý đồ về sau, mấy vị trưởng lão công kích hình thức có nhất định biến hóa, không hề một mực tiến công. Làm hai tổ, một người tiếp tục tấn công mạnh, mà có ngoài hai người thì là phong tỏa Tần Vân Long lui lại lộ tuyến. Ba vị trưởng lão tiến công hình thức biến đổi, tình huống nhất thời có chỗ chuyển biến. Tần Vân Long tuy có chân nguyên hộ giáp, có thể cũng vô pháp tại dạng này công kích đến hoàn hảo không chút tổn hại. Mười mấy hiệp về sau, liền thụ nhất chưởng, khóe miệng chảy máu, lấy ra một viên thuốc ăn vào, mới có chuyển biến tốt, làm tổn thương ta. Tần Vân Long trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, không hề né tránh, đổi bị động làm chủ động, Sơn Hà Băng kình lực bao phủ, ba vị trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng, chân nguyên màu máu bạo phát, ngang nhiên chạm vào nhau, song phương đều bị chấn lùi lại mấy bước, Tần Vân Long hét lớn, đi, Tần Hải bọn người nghe vậy, trên mặt hiện lên không cam lòng, có thể cũng biết còn như vậy đánh xuống lời nói, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, rút lui, muốn đi. Các ngươi đi được à? Gặp Tần Hải mấy người muốn lui, Lý Hạ Vũ đám người nhất thời gấp, phải biết vệ huyết đang dược hiệu thoáng qua một cái, đến lúc đó bọn họ thì biến thành cái thớt gỗ phía trên thịt cá, mặt người chém giết. Cái kia ba vị trưởng lão thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chân nguyên bạo phát, như đạn pháo hướng Tần Vân Long phóng đi, đem đường lui ngăn cản, cút ngay cho ta. Tần Vân Long chân nguyên cuồn cuộn, một chưởng vỗ ra, vỡ nát sơn hà chi cự lực tuôn ra, bên trong một cái Lý gia trưởng lão đúng là không trốn không né, đột nhiên nghênh đón, vằn vện tia máu hai mắt, yên tĩnh nhìn chằm chằm Tần Vân Long, cùng chết đi. Tần Vân Long bỗng nhiên nổi lên một hơi khí lạnh, thân hình rung lên, trưởng lão kia vậy mà quả thực là thụ Tần Vân Long nhất chưởng, máu chảy dâng trào, trưởng lão kia thân thể đột nhiên chấn động, bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ nhất thời vỡ vụn, hắn dày đặc cười một tiếng, vận khởi sau cùng chân nguyên, ầm vang oanh ra một quyền về sau, liền khí tuyệt mà chết, khoảng cách song phương quá gần, né tránh không kịp, quả thực là tiếp nhận một quyền này, trên thân tầng kia chân nguyên hộ giáp chỉ kiên trì không đến một giây đồng hồ, liền tuyên cáo vỡ vụn, Tần Vân Long bẻ ra một ngụm lớn máu tươi, bay ngược ra vài chục trượng bên ngoài mới miễn cưỡng ổn định thân hình, thất trưởng lão. Còn lại hai vị trưởng lão thấy thế, buồn giận đan xen, chân nguyên màu máu càng thêm cuồng bạo, Tần Vân Long, để mạng lại, đáng chết. Tần Vân Long giận dữ, kinh hãi cực, vội vàng tránh thoát công kích, cảm thụ được bên trong thân thể tình huống, tâm hắn không khỏi chìm đến đáy cốc, vẻ do dự trên mặt lóe lên, lập tức liền bị điên cuồng thay thế, cái này là các ngươi bức ta, các ngươi thì chết hết cho ta đi, nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Vân Long trên thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển lại. Bên trong thân thể phong tỏa đã lâu một cổ lực lượng lần nữa khôi phục, sơn khói đen nhất thời đem bao phủ, theo cái kia cổ hắc vụ bên trong, lộ ra một cổ âm hàn tà ác ba động, cái đó là ma chủng. Hoa khuyết biến sắc, chương 30, kinh diễm một thương. Cái đó là ma chủng. Hoa khuyết sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, một cổ sát cơ lạnh lẽo thấu thể mà ra, Tần Ngọc Hương cùng Lãnh Ngưng Sương hai người không khỏi run lên. Nhìn qua Hoa Khuyết hơi nghi hoặc một chút, không biết là nguyên nhân gì để hắn thất thố như vậy. Tần Nhai nhìn qua cái kia cổ từ trên người Tần Vân Long lộ ra hắc vụ, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức liền bị giận dữ. Hừ, không nghĩ tới cái này bề ngoài như thế ngăn nắp xinh đẹp Tần Vân Long vậy mà lại biến thành ma tộc chó săn. Tiểu Nhai, cái này ma chủng cùng ma tộc là quan hệ như thế nào? Tần Ngọc Hương nhíu mày cực lực suy tư, đối với ma tộc, nàng ngược lại là theo trên điển tịch thấy qua. Nhưng ma chủng, ngược lại là chưa từng nghe thấy, ma tộc, tính cách dễ giết tàn bạo, ở thương khung giới một chỗ tên là Thâm Uyên địa phương, vô số năm qua đều là nhân tộc tử địch, tại nhân tộc trong lịch sử tới phát sinh qua nhiều lần thảm liệt chiến tranh, vô số nhân tộc tiền bối bởi vậy chiến tử, đi qua vô số thế hệ nỗ lực, nhân tộc rốt cục đem đại bộ phận ma tộc phong ấn tại dưới vực sâu, nhưng là còn có một bộ phận ma tộc lưu chuyển tại trong nhân tộc, đã nhiều năm như vậy. Bọn họ chưa bao giờ buông tha tiêu diệt nhân tộc, giải phong Thâm Uyên ý nghĩ, cho nên, phát hiện ma tộc, giết không tha, cái này là nhân tộc giới tu hành một đầu luật thép, mà cái này ma chủng, thì là vạn năm trước một tên ma tộc thiên kiêu phát minh phương pháp, loại phương pháp này có thể đem nhân tộc thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển hóa làm ma tộc, nhưng điều kiện tiên quyết là cái này nhân tộc bản thân tự nguyện, nếu không liền vô dụng, có thể gieo xuống ma chủng có thể thu hoạch được thường nhân khó có thể với tới thiên phú. Dẫn đến rất nhiều hám lợi đen lòng người tự nguyện chuyển hóa làm ma tộc, qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu người bị chuyển hóa thành ma tộc, sử dụng ma tộc lực lượng thu hoạch được lớn mạnh, Tần Vân Long, lộ ra lại chính là cái kia hám lợi đen lòng. Ma nhân, đem ma chủng lý do giảng một lần cho Tần Ngọc Hương nghe xong, nàng biểu hiện được cực kỳ oán giận, hừ, thật tốt người không làm, thế mà đi làm cái gì ma, Ngọc Hương tỷ tỷ nói đúng. Lãnh Ngân Sương gật đầu tán đồng nói. Hắc vụ chậm rãi tán đi, Tần Vân Long hình bóng hiển lộ ra, lúc này hắn dung nhan đại đổi, vốn là tuấn lãng khuôn mặt nhiễm lên một tầng như lân phiến ma văn, trong hai con ngươi đều là tàn ngược đến cực hạn sát cơ, cả người lộ ra dữ tợn khủng bố, bức ta vận dụng ma chủng lực lượng, các ngươi đều đáng chết. Tần Vân Long trên mặt ma văn hiện lên u quang, lập tức thân hình hắn một cái chớp mắt, hai vị trưởng lão trước mắt đúng là mất đi hắn hình bóng, nâng cao tinh thần đề phòng lúc, đột nhiên thân hình rung lên. Lạnh lẽo chi ý trong nháy mắt bao phủ bọn họ, cơ hồ đóng băng bọn họ tinh thần, hai người trong nháy mắt hướng bên cạnh lóe lên, tránh ra thời điểm, khóe mắt liếc qua nhìn thấy Tần Vân Long bỗng nhiên xuất hiện tại hắn nhóm vừa rồi đứng ngay địa phương, chấn động trong lòng, thật là nhanh tốc độ, tối thiểu so vừa rồi đề bạc gấp 2. Đóng ngoặc vuông. Không tốt, liền tại bọn hắn chấn kinh thời điểm, Tần Vân Long hình bóng lại một lần biến mất, tam trưởng lão đồng tử cực tốc chuyển động, rất nhanh liền tìm tới mục tiêu, đang không đủ hắn 2 mét địa phương, hắn thậm chí nhìn thấy Tần Vân Long trên mặt ma văn lại một lần tăng trưởng, tam trưởng lão đồng tử co rụt lại, giận quát một tiếng, song trưởng trong nháy mắt đánh ra mấy chục lần, chết đi. Tần Vân Long lạnh lùng cười một tiếng, nhất trưởng oanh ra, bàn bạc lực lượng trong nháy mắt đem tam trưởng lão bao phủ, tam trưởng lão kêu thảm một tiếng, nhất thời thịt nát xương tan, đây chính là theo. Tần Vân Long chỉ nói nửa cái theo chữ, ở ngực đột nhiên liền bị một thanh trường kiếm xuyên qua, đỏ thẫm huyết dịch chảy xuôi tại khắc lấy long văn kiếm trên thân, rơi xuống đất, hắn nhận ra kiếm này, chính là Du Long kiếm, bất quá, lúc này cầm trong tay thanh này Du Long kiếm người lại không phải cái kia Lý Gia Gia chủ Lý Hạ Vũ, mà chính là cái kia phục dụng phệ huyết đang ngũ trưởng lão, ngũ trưởng lão muốn rách cả mí mắt, đối xử lạnh nhạt nhìn qua Tần Vân Long, kiếm này là Lý Hạ Vũ tại vừa rồi vứt cho hắn, tam phẩm huyền binh uy năng, đủ để đối Tần Vân Long tạo thành trí mạng thương hại, chân nguyên không ngừng đưa vào trên thân kiếm, vô số nhỏ bé kiếm khí tàn phá bừa bãi, đem trước mắt cái này ma nhân trên thân cắt ra từng đạo kiếm ngân, a. Tần Vân Long ngửa mặt lên trời gào thét, cực hạn phẫn nộ để trên mặt hắn ma văn lại một lần nữa mở rộng, từ khi thu hoạch được ma chủng đến nay, hắn liền từ chưa nhận qua nghiêm trọng như vậy thương tổn, không thể tha thứ. Tần Vân Long đột nhiên một tay nắm lấy Du Long kiếm, một cái khác chứa đầy lực lượng tay cùi chỏ hướng về sau đánh tới, ở giữa ngũ trưởng lão ở ngực răng rắc một tiếng, xương ngực vỡ vụn, ngũ trưởng lão đau thương cười một tiếng, cùng chết đi. Nói xong, chân nguyên không muốn sống phát ra, theo một tiếng long ngâm, Du Long kiếm thân kiếm sáng rõ, hình thành chói mắt bạch mang, vô số kiếm khí theo bạch mang bên trong sinh ra, đem Tần Vân Long cùng ngũ trưởng lão vây quanh, bỗng nhiên, mưa máu vẩy khắp, đồng quy vu tận sao. Lý Hạ Vũ thì thào nói nhỏ, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng màu sắc, chỉ cần Tần Vân Long chết, như vậy Tần gia tất nhiên như mất đi hàm răng con hổ, đến lúc đó đừng nói chiếm đoạt Lý gia, thậm chí có thể sẽ bị Lý gia phản chiếm đoạt, vừa nghĩ đến đây. Trong lòng hắn không khỏi có chút hỏa nhiệt, Vân Long. So sánh Lý Hạ Vũ cái kia vui vui mừng tâm tình, Tần Hải liền lộ ra 10 phần âm trầm, Tần Vân Long không chỉ có là con của hắn, bây giờ càng là Tần gia trụ cột, hắn chết đối toàn bộ Tần gia có khó có thể đánh giá tổn thất, bụi mù dần dần tán đi, mọi người không khỏi rướng cổ lên nhìn lại, hai người này sinh tử đã quan hệ đến hai nhà sinh tử tồn vong vấn đề, cái kia. Đó là, bỗng nhiên, Lý Hạ Vũ đồng tử co rụt lại, các vị trưởng lão là khuôn mặt sợ hãi, mà trái lại Tần gia mọi người suy nghĩ từng cái là vô cùng hưng phấn. Mắt lộ ra sùng kính, chỉ gặp một nói thân ảnh màu trắng, toàn thân nhuốm máu, cầm trong tay Du Long kiếm, dưới chân thì là một bộ máu me đầm đìa thi thể, việc này phía dưới người tới chính là Tần Vân Long, lúc này hắn đã khôi phục bình thường dung mạo, ngay tại kiếm khí buông xuống trong tích tắc, hắn vận khởi ma chủng tất cả lực lượng hóa thành chân nguyên nội giáp. Lúc này mới bảo trụ một cái mạng, dù là như thế, hắn vẫn như cũ bản thân bị trọng thương, bất quá, hắn sống sót, muốn đến nơi này, trong lòng của hắn thì nổi lên vô tận vui sướng, võ giả đường, nương theo lấy vô số nguy cơ sinh tử, nhưng thời khắc sinh tử, tự có tạo hóa, hắn giờ phút này không khỏi cảm giác mình tu vi bình cảnh có chỗ buông lỏng, chỉ cần lần này trở về bế quan, hắn tất nhiên đột phá càng cao tầng thứ, Tần Vân Long, hắn vậy mà không chết. Lý Hạ Vũ nghiến răng nghiến lợi, khi sinh ba vị trưởng lão phục dụng phệ huyết đan, hắn lại còn không chết, chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Lý gia, ha ha, mệnh thật sự là đủ lớn, Tần Vân Long. Lúc này, một đạo đùa giỡn thanh âm truyền đến, trước mắt mọi người hiện lên một cái hắc ảnh, chỉ gặp một cái mặt mang mặt nạ màu bạc người áo đen xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, các hạ là người nào? Tần Vân Long lạnh lùng hỏi, âm thầm cảnh giác, ở cái này người trước mặt. Hắn cảm thấy một loại rùng mình cảm giác, giống như bị một con rắn độc để mắt tới một dạng, loại cảm giác này, rất lợi hại không thoải mái, giết ngươi người, người áo đen cười lạnh, lập tức trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây sơn trường thương màu đen, hắn bỗng nhiên đâm một cái, trong chốc lát, gió đứng im, đơn giản đâm một cái rơi trong mắt mọi người phản phất là thế gian tinh diệu nhất võ học, ẩn chứa một cổ khó có thể ngôn ngữ đại thế, mọi người cực kỳ chấn động, Tần Vân Long lông tơ nổ lên, muốn tránh né. Có thể một thương này thực sự quá nhanh, nhanh đến mức hắn trốn tránh ý niệm mới vừa nhún lúc, một thương này cũng đã xuyên qua bộ ngực hắn, ngươi đến cùng là ai? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.